Đừng nói bỏ mình, mà ngay cả trọng thương đều không có, một cái thời thần xuống, bọn hắn như trước bảo trì gần như nguyên vẹn trạng thái chiến đấu. Dị ma bị chém giết về sau, Lưỡng Minh phái ra vài tên đệ tử, bắt đầu quét dọn chiến trường, hắn dư nhân tại chỗ nghỉ ngơi. Những điều này đều là nhị giai dị ma, tại chúng đầu lâu bên trong, có một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay ma tinh, những này ma tinh cũng là đồ tốt, tại thư viện là có thể thu về, dựa theo ma tinh độ tinh khiết, một cái có thể bán 50 đến 100 tiên tinh. Mặc dù một cái giá trị không cao, nhưng là mỗi thiên đô có thể giết dị ma, một tháng xuống, cũng là một bút xa xỉ tài phú. Nhìn xem bài danh, đánh chết những dị ma kia, Lạc Ngưng cũng có chút không thể chờ đợi được địa đạo. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân riêng phần mình lấy ra công hội minh bài, quả nhiên, các nàng minh bài phía trên, xuất hiện một ít gợn sóng, những gợn sóng kia là một loại đặc biệt tính toán phương thức, Long Trần nhìn không tới. Lạc Môn đã bài danh 937 rồi, điểm tích lũy 2006, xông vào trước 1000 rồi. Lạc Băng nhìn xem minh bài, trên mặt đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ giết trong chốc lát, liền vọt vào trước 1000, nàng đã phi thường thỏa mãn. Tiêu Giao Minh điểm tích lũy 5100, bài danh 892. Mục Thanh Vân có chút không có ý tứ địa đạo, như thế nào kém nhiều như vậy? Lạc Băng bọn người lắp bắp kinh hãi, Lạc Môn các đệ tử cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên. Ta đến cho các ngươi giải thích một chút đi. Long Trần nhìn xem chúng nhân nói, Thanh Vân cùng Lý Sai, đều là phụ trách khống chế chiến trường tiết tấu, cùng Lạc Băng Lạc Ngưng đồng dạng, trên cơ bản không sao cả ra tay. Chênh lệch ở chỗ đánh chết dị ma kỹ xảo, bởi vì Tiêu Giao Minh chiến sĩ, giết nhanh, cho nên dị ma đại bộ phận đều đánh về phía Tiêu Giao Minh, đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Giao Minh đứng ở phía trước có nhất định được quan hệ. Nhưng là vị trí cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, Lạc Môn các chiến sĩ, các ngươi phải chú ý rồi, các ngươi đây là trên chiến trường, cũng không phải là tại trên lôi đài. Trên chiến trường Hoàng Kim Pháp tắc là, dùng thời gian ngắn nhất, nhất dùng ít sức phương thức, trực tiếp nhất thủ đoạn đến đánh chết mục tiêu. Ta xem qua các ngươi phương thức chiến đấu, sức tưởng tượng vô dụng thứ đổ vật quá nhiều, lãng phí rất nhiều lực lượng, còn bỏ lỡ rất nhiều nhất kích tất sát cơ hội. Các ngươi hay là thói quen tại trên lôi đài cùng người kịch chiến, biểu diễn tính chất chiếm đa số, nhưng nơi này là chiến trường quy tắc chính là muốn sống sót, mỗi một phần thể lực cũng không có so quý giá. Người lực lượng là có hạn, người có thể nhiều giữ lại một tia thể lực, thì có thể tại khẩn yếu quan đầu bảo trụ một mạng, ngàn vạn không muốn xem nhẹ cái kia một chút lực lượng, bởi vì hắn có thể quyết định ngươi là còn sống ly khai, hay là vùi cốt vu này. Dù sao nơi này là Thái Bình thịnh thế, những đệ tử này cũng không có chơi qua chiến trường, không có trải qua chính thức sinh tử lịch lãm rèn luyện, không hiểu chiến đấu cùng giết chóc tầm đó, có thực chất tính khác nhau. Long Trần đám đông chiến đấu khuyết điểm vạch, đồng thời giáo bọn hắn như thế nào bắt lấy trên chiến trường, trôi qua tức thì thời cơ, cùng với tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, như thế nào dùng thương đổi mệnh, bằng trả giá thật nhỏ, đổi lấy thu hoạch lớn nhất. Đồng thời, còn có chiến đấu lúc, lẫn nhau như thế nào phối hợp, cho đồng đội chế tạo tốt nhất cơ hội ra tay, tranh thủ tốt nhất đánh chết góc độ. Nghe xong Long Trần chỉ điểm, Tiên Minh đệ tử, giờ mới hiểu được, vì cái gì Tiêu Giao Minh đệ tử, có thể như thế nhanh chóng đánh chết những dị ma kia rồi. Bọn hắn có thể bị Lạc Môn thu nạp, nói rõ bản thân tư chất cũng không tệ, Long Trần thoáng một điểm gầy, lập tức hiểu ra, rất nhanh sẽ hiểu Long Trần ý tứ. Quét dọn xong chiến trường, Long Trần mang theo mọi người một đường đi về phía trước, trên đường đi cũng gặp phải chút ít lẻ tẻ dị ma, đều bị tiên viện các đệ tử chém giết. Không thể không nói, bọn hắn rất thông minh, Long Trần nói một ít kỹ xảo, bọn hắn vận dụng giống như mô hình giống như dạng, chỉ có điều phương pháp còn có chút đông cứng, nhưng đây là không có biện pháp, kinh nghiệm cần tích lũy, không thể một lần là xong. Một đường đi về phía trước nửa cái thời thần, Long Trần đã tìm được một chỗ sơn cốc, lại để cho mọi người bố tốt trận hình. Long Trần, lần này được hay không được lại để cho chúng ta Lạc Môn ở phía trước, lại để cho chúng ta đạt được càng nhiều nữa lịch lãm rèn luyện cơ hội. Lạc Băng có chút không có ý tứ mà nói, điểm tích lũy nàng cũng không phải không quá để ý, nhưng là thừa dịp mọi người nhiệt tình còn đang, tranh thủ thời gian lại để cho bọn hắn đem Long Trần giáo thứ đồ vật, ghi tạc thực chất bên trong, mới là trọng yếu nhất. Mà muốn ghi tạc thực chất bên trong, chiến đấu là tốt nhất cách, cho nên Lạc Băng mày dạn mặt dày mở miệng. Vừa rồi những dị ma kia, chỉ là cho các ngươi tập thể dục, hiện tại bắt đầu chiến đấu chân chính. Long Trần nói xong, trong tay lấy ra một viên thuốc, cong ngón búng ra, cái kia khỏa đan dược gào thét mà ra, thẳng vào không trung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó một cỗ kỳ dị hương vị, phiêu tán ra, một lát sau, Long Trần nhìn xem chúng nhân nói. Của ta viên thuốc này, có đặc thù mùi, phạm vi mấy ngàn dặm dị ma, đều bị hấp dẫn tới, các ngươi chuẩn bị xong sao? Long Trần vừa dứt lời, đại địa rất nhỏ địa run run, ngay sau đó run run càng ngày càng kịch liệt, phảng phất hải khiếu theo bốn phương tám hướng đánh úp lại. Ngay sau đó, Lạc Băng bọn người thấy được như là thủy triều vào tới dị ma. Long Trần ngươi, Lạc Băng sợ ngây người, ăn thịt nha, phải đại điểm khẩu a, bằng không thì như thế nào mới có thể đã nghiền. Bất quá ta thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, lúc này đây, các ngươi giết được nhất định phải nhanh, nếu không, chúng ta khả năng lại ở chỗ này toàn quân bị diệt. Long Trần vừa dứt lời xuống, dị ma đã theo bốn phương tám hướng vào tới, gầm thét hướng bọn hắn giết tới đây. Tam gia, ngài không thể tiến hành theo chất lượng địa đến sao? Lý Sai bọn người chứng kiến cái kia như là thủy triều vào tới dị ma, cái kia đội hình quả thực vô cùng vô tận, sợ tới mức hắn đều nhanh đái. Tu hành, tựu là cùng thời gian thi chạy, tại ngươi thở dốc thời điểm, địch nhân của ngươi tại liều mạng xông về trước. Một khi ngươi bị địch nhân của ngươi vượt qua, ngươi cũng sẽ bị đào thải, mà bị loại bỏ kết quả, chỉ có một, cái kia chính là chết. Khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, tựu là như vậy tàn khốc. Ngươi nếu như không đối với chính mình tàn khốc, như vậy tương lai ngươi kết cục sẽ càng thêm tàn khốc. Long Trần thản nhiên nói, giống, ngay tại Long Trần nói chuyện trong lúc, dị ma đã gầm thét đánh tới, Long Trần lựa chọn địa phương, không chỗ có thể thủ, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là dị ma, địa hình cực kỳ bất lợi. Nhưng là hôm nay dị ma đã đánh tới, mọi người chỉ có thể dốc sức liều mạng, nhao nhao lộ ra binh khí, kiên trì thẳng hướng những dị ma kia. Liều mạng. Phốc phốc phốc phốc, Lý Sai bọn người cắn răng chém giết những dị ma kia, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, Lý Sai bọn người lực sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng là cái kia dị ma nhiều lắm, chết một cái lại đây một cái, đổ một mảnh, lại đây một mảnh, căn bản không có thở dốc cơ hội. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng ba người cũng đều toàn lực ra tay, bởi vì dị ma nhiều lắm, các nàng phải đánh chết càng nhiều nữa dị ma, mới có thể giảm bớt mọi người áp lực. Mục Thanh Vân một kiếm rơi xuống, kiếm khí kích động. Dị ma thành mảnh đất ngã xuống, cái kia cường tráng dị ma, tại trước mặt nàng tựu cùng trang giấy đồng dạng yếu ớt. Mục Thanh Vân mỗi một kiếm xuống dưới, đều mang đi mười mấy cái dị ma mệnh, có thể nói, kiếm tu lực sát thương là phi thường khủng bố. Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội là tiên tu, huyết mạch chi lực bộc phát, đạo đạo phù văn chi kiếm như quang vũ trút xuống, phàm là bị phù văn chi kiếm đánh trúng, những dị ma kia thân thể nhao nhao bị xuyên thủng, ba người lực sát thương đều phi thường cường đại. Có thể dù vậy, toàn bộ đại trận áp lực, như trước càng lúc càng lớn, bởi vì dị ma càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết, giết chết một đám lại đây một đám, nếu như giết được hơi chút chậm một chút, những dị ma kia sẽ càng tụ càng nhiều, dị ma càng nhiều, bình thường đệ tử, áp lực hội càng lớn, từng phút đồng hồ có người bị thương, chữa bệnh các đệ tử, cũng bắt đầu bận không qua nổi rồi, trong lúc nhất thời trận hình dần dần trở nên có chút rối loạn. Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân vừa thấy tình thế không ổn, không hề giữ lại. Mục Thanh Vân kiếm khí tăng vọt một mảng lớn, mà Lạc Băng trên trán càng là có kỳ dị đường vân hiển hiện, khống chế mấy trăm phù văn chi kiếm, quét ngang chiến trường. Ba người toàn lực bộc phát, toàn bộ đại trận áp lực lập tức hóa giải rất nhiều, hỗn loạn hiện tượng dần dần biến mất, đại trận bắt đầu chậm rãi vận hành, dần dần bắt đầu thích ứng nhanh như vậy tiết tấu cường độ cao phương thức chiến đấu. Long Trần đứng tại trên đài cao, bao quát lấy toàn bộ chiến trường, bên cạnh hắn cung tiễn thủ nhóm cung tên trong tay cơ hồ sẽ không ngừng qua. Càng không ngừng cứu viện những lâm vào kia nguy cơ đệ tử, nguyên một đám khẩn trương được đầu đầy đại hãn. Bởi vì vì trách nhiệm của bọn hắn trọng đại, nếu như một cái cứu viện không kịp, tiếp theo làm cho một cái mạng sẽ không có, thậm chí một khi trận hình thất thủ, khả năng tạo thành cả đoàn bị diệt. Long Trần cho nhiệm vụ của bọn hắn là, không hứa nhậm gì một người đệ tử bỏ mình, nếu không cũng đừng nghĩ học xuyên vân tiễn rồi, kết quả những cái thứ này, tại song trọng dưới áp lực, tinh thần lực độ cao tập trung, không dám có chút lười biếng, áp lực thật lớn. Có Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng tam đại cường giả toàn lực ra tay, toàn bộ đại trận có thể vận hành, bất quá Long Trần hấp dẫn dị ma nhiều lắm, một cái canh giờ trôi qua, dị ma chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi. Cao như thế cường độ chiến đấu, đã trải qua một cái thời thần, đối với chiến đấu nhóm đệ tử mà nói, thật giống như đi qua một thiên nhất dạng dài dằng dặc, tiêu hao thật lớn, dần dần xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Lạc Băng bọn người. Cao như thế cường độ chém giết, cũng bắt đầu cảm thấy trong cơ thể linh nguyên chưa đủ rồi. Mà chung quanh dị ma, lại càng ngày càng nhiều, theo lấy bọn hắn chiến lực hạ thấp, đại trận áp lực càng lúc càng lớn, dần dần bắt đầu lại trở nên hỗn loạn, dính liền không được, càng không ngừng có người bị thương, chữa bệnh đoàn đội lại bắt đầu bận không qua nổi rồi. Long Trần, tiếp tục như vậy không được a. Lạc Băng nhìn xem phương xa, gặp xa xa vô số thân ảnh di động, dị ma như trước phô thiên cái địa đánh tới, tiếp tục như vậy. Các nàng thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Yên tâm đi, chỉ cần lại kiên trì một cái thời thần, những dị ma này có thể toàn bộ giết sạch rồi. Long Trần nhìn một chút phương xa, an ủi. lại kiên trì một cái thời thần. Lý Sai thiếu chút nữa không có thổ huyết, hiện tại bọn hắn thể lực hạ xuống 70%, thể lực đến lúc này, tiêu hao hội trở nên càng tăng kinh khủng, đừng nói một cái thời thần rồi, bọn hắn chỉ sợ liền một nén nhang thời gian đều không kiên trì nổi rồi. Long Trần, như vậy thật sự không được a, gặp người chết. Lạc Ngưng kêu lên, thanh âm có chút lo lắng rồi, tiếp tục như vậy, Lưỡng Minh đệ tử sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Tu hành vốn cũng không phải là trò đùa, tu hành chính là muốn đối mặt tử vong, nếu như các ngươi nhất định không cách nào trở thành cường giả, tương lai chỉ có thể khuất chết ở trong tay địch nhân, như vậy ta tình nguyện các ngươi tự chết ở chỗ này, tối thiểu còn có một tia tôn nghiêm. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong thanh âm không có một tia cảm tình. Lạc Băng bọn người trong lòng mát lạnh, không biết đạo Long Bụi như thế nào hội bỗng nhiên nói ra như vậy vô tình lời nói. Cái thế giới này không có không làm mà hưởng, muốn trở thành cường giả, nhất định phải trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Trong mắt ta, các ngươi tất cả mọi người là một đám ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, nếu như tại ta thế giới kia, các ngươi tất cả mọi người đã sớm biến thành ma tộc vong hồn dưới đao rồi. Tự các ngươi như vậy rất sợ chết, còn nói gì trở nên nổi bật, nói chuyện gì nhảy vào công hội bảng trước 100, còn nói gì cùng Sở gia tranh phong. Muốn ta nói, các ngươi hay là thôi đi, các ngươi liền trở nên mạnh mẽ quyết tâm đều không có, còn không bằng chiến chết ở chỗ này, tránh khỏi chết ở Sở Dương trong tay, còn muốn làm tổ tiên hổ thẹn. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần lời nói, như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chờ trong lòng người, làm cho các nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, càng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Các ngươi những người này, căn bản không hiểu cái gì gọi là cường giả chân chính, tự là thần nguyên chi lực không có liều linh hồn chi lực không có liều thân thể chi lực tiêu hao hầu như không còn, liều đích là ý chí chi lực, các ngươi hiện tại căn bản không biết cái gì là ý chí. Ý chí tựu là cho dù là binh khí không có, thân thể đều tàn rồi, tự tính toán dùng hàm răng, cũng muốn đi cắn chết địch nhân. Nếu như ngay cả loại này tinh thần đô không có, gặp được đối thủ cường đại, đã nghĩ ngợi lấy lùi bước, còn muốn làm cường giả. Ngươi là muốn cười chết người sao? Ta có thể nói thực cho ngươi biết các ngươi, nếu như tại các ngươi thể lực hao hết trước khi, có bất kỳ người bị giết, ta đều sẽ không xuất thủ cứu giúp, ta Long Trần mang đi ra người, tuyệt đối không thể là người nhu nhược cùng hèn nhát. Ta gánh không nổi người kia. Long Trần không chút khách khí địa đạo, ngươi câm miệng, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi có thể trở thành cường giả. Lạc Ngưng không thể nhịn được nữa quát lớn, cái kia các ngươi liền trở thành cường giả cho ta xem a, ta Long Trần, mỏi mắt mong chờ. Long Trần cười lạnh một tiếng, nói xong, tự như vậy khoanh chân ngồi ở trên đài cao. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều dị ma đã đem mọi người bao bọc vây quanh, mọi người áp lực càng lúc càng lớn, đại trận phạm vi bắt đầu càng không ngừng áp xúc. Đại trận tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một khi đại trận sụp đổ, như vậy nghênh đón mọi người chính là tai họa ngập đầu. Chống đỡ, đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, chúng ta không thể bị người xem thường. Lý Sai giống to, đỉnh tại phía trước nhất, một thanh kiếm bản rộng điên cuồng vung vẩy, hắn toàn thân là huyết, nhiều chỗ bị thương, nhưng là như trước cắn răng tử chiến. Hắn biết rõ hắn phải đính trụ, một khi hắn chịu không được, đại trận lập tức sụp đổ, như vậy bọn hắn đem toàn quân bị diệt. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng cũng đều dốc sức liều mạng ra tay, cố gắng bảo trì trận hình nguyên vẹn, bởi vì chỉ có trận hình nguyên vẹn, bọn hắn chỉ cần nghênh chiến phía trước địch nhân, nếu như trận hình bị đánh phá, bọn hắn sẽ bối bụng thụ địch, không xuất ra một nén nhang thời gian, sẽ bị giết sạch. Long Trần lời nói, mang theo trào phúng, thật sâu đau nhói lòng của các nàng, mặc dù các nàng biết rõ, Long Trần có thể là cố ý chọc giận các nàng, nhưng là Long Trần lời nói, thật sự rất đau đớn người. Các nàng đều là thiên tài, đều là bị người bưng lấy lớn lên, hôm nay bị Long Trần nói không đáng một đồng, làm cho các nàng không cách nào tiếp nhận, các nàng muốn chứng minh cho Long Trần xem, chính mình cũng không phải Long Trần trong miệng phế vật. Thời gian từng điểm qua đi, chung quanh dị ma thi thể đã chồng chất như núi, nhưng là người lực lượng cuối cùng là có hạn, càng là đến đằng sau, thể lực tiêu hao được lại càng nhanh, tiêu hao tốc độ cơ hồ là tăng lên gấp bội. Có ít người thậm chí đã bắt đầu cảm thấy tay cánh tay nhức mỏi, binh khí mỗi một lần huy động, đều cảm giác như là huy động một tòa đại sơn, muốn đem hết toàn lực mới được. Có thể dù vậy, bọn hắn như trước không có buông tha cho, đều tại liều mạng công kích, bọn hắn biết rõ, cái này đại trận tựu là bọn hắn hy vọng, bất luận kẻ nào cũng không thể có nửa điểm sai lầm, lúc này dốc sức liều mạng, không riêng gì vì mình, càng là vì sở hữu chiến hữu, vì người khác mà đi dốc sức liều mạng. Rốt cục có người chống đỡ không nổi té xuống, bọn hắn sớm đã đến cực hạn, toàn bộ bằng lực ý chí chống. Kết quả tại nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng dưới áp lực, rốt cục nhịn không được rồi, người ngất đi. Kết quả một người ngất đi, thoáng cái có nhiều người hơn nhịn không được rồi, Mục Thanh Vân bọn người thoáng cái tuyệt vọng, đại trận muốn phá, tất cả mọi người phải chết. Ông, ngay tại đại trận đem phá, dị ma sắp xông vào trong trận thời điểm, mọi người cảm giác thân thể nóng lên, ngay sau đó một đạo hỏa tường phóng lên trời. Thiên hỏa lao tù, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, tại trong thiên địa quanh quẩn, một đạo hỏa vòng hiển hiện, đám đông vòng, tại quyền lửa trong dị ma, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Ông, quyền lửa hình thành, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, tại hỏa diễm bao phủ khu vực trong, tính bằng đơn vị hàng nghìn dị ma, trong nháy mắt bị đốt thành thây khô, toàn bộ chiến trường dị ma, trong nháy mắt bị trống rỗng. Hỏa diễm biến mất, đại địa phía trên một mảnh cháy đen, dị ma cũng không trông thấy rồi, mọi người không dám tin địa nhìn về phía đài cao, chỉ thấy Long Trần vừa mới tán đi trong tay ấn pháp, mang trên mặt dáng tươi cười xem lấy bọn hắn. Ngươi không phải nói không cứu chúng ta sao? Ai bảo ngươi giả mù sa mưa cứu hay sao? Lạc Ngưng cả giận nói. Long Trần mỉm cười, ta nói là, tại các ngươi thể lực hao hết trước khi, ta là sẽ không xuất thủ. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người thể lực đều đã tiêu hao hết, đại bộ phận đều tiêu hao thể lực, ta chỉ là tuân thủ lời hứa của ta mà thôi. Phù phù phù phù, được cứu về sau, nguy cơ giải trừ, một ít đệ tử tinh thần buông lỏng, lập tức ngất đi, đây là tiêu hao thể lực sau phản ứng. Nếu như còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng không để cho chính mình đã hôn mê, như vậy đối với các ngươi chỗ tốt càng lớn. Long Trần đối với những nằm trên mặt đất kia các đệ tử đạo. Có chút đệ tử nghe được Long Trần lời nói, giãy giụa lấy ngồi, mà có chút đệ tử thân thể động vài cái, cuối cùng nhất không thể, tựu như vậy bất tỉnh đã ngủ, chỉ có một phần ba người, miễn cưỡng trèo chống lấy. Mà những trèo chống này lấy người, hơn phần nửa đều là Tiêu Giao Minh đệ tử, đó có thể thấy được, những bị này Long Trần phun ra đến đệ tử, so Lạc Môn đệ tử, xác thực cường rất nhiều. Tam ca, người mới vừa nói những lời kia, là cố ý kích thích chúng ta đúng không? Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, con mắt hơi có chút đỏ lên, trên mặt treo một vòng ủy khuất. Long Trần nhe răng cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mục Thanh Vân đầu nói, người cảm thấy thế nào? Gặp Long Trần đối với nàng làm ra như thế thân mật động tác, Mục Thanh Vân trên mặt ủy khuất lập tức biến mất, trong nội tâm cũng cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, cười nói ta biết ngay, tam ca là cố ý kích thích chúng ta, muốn lại để cho chúng ta kích phát ra tiềm lực. Hắc hắc, người có thể sai rồi, các ngươi vừa rồi biểu hiện, xác thực làm cho ta rất tức giận, nếu như các ngươi không có hao hết thể lực, cũng bởi vì sợ hãi mà lùi bước, cuối cùng nhất lâm vào nguy cơ, ta sẽ không cứu các ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói, đã biết rõ ngươi không phải đồ tốt, Lạc Ngưng hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với Long Trần lời nói, như trước ghi hận trong lòng. Ngưng nhi, ngươi cũng không muốn nói như vậy, Long Trần làm như vậy, có đạo lý của hắn. Lạc Băng mở miệng nói, tỷ tỷ, hắn như thế quá phận, ngươi còn che chở hắn. Lạc Ngưng có chút không cam lòng địa đạo, Lạc Băng lắc đầu, tu hành trên đường, ai cũng không giúp được ai, có thể cho ngươi vạch một con đường, đã là rất lớn ân đức rồi. Thật giống như một chỉ sâu lông, muốn thành bướm nhất định phải muốn hóa kén, chỉ có đã trải qua hóa kén thống khổ dẫy ruộng, mới có thể cuối cùng nhất hóa bướm, dương cánh mà bay. Nếu như tại hóa kén trong quá trình, có người giúp nó một thanh, khiến nó thoải mái mà theo kén ở bên trong đi ra, đương nó hóa bướm thời điểm, nó sẽ phát hiện nó cánh mở không ra rồi. Đứng tại trên đỉnh núi người, chỉ có thể nói cho người biết, ở đâu có vách núi ở đâu có ám lửa bịp, nên như thế nào đối mặt, nhưng là hắn không thể duỗi ra dây thừng kéo ngươi lên núi. Nếu như hắn kéo ngươi, ngươi không có trải qua những gian nan kia hiểm trở, chờ vượt qua kế tiếp ngọn núi thời điểm, bởi vì khuyết thiếu leo kinh nghiệm, ngươi không nghĩ qua là sẽ rơi vào sơn cốc, mà thịt nát xương tan. Chúng ta không thể cả đời bị người lưng cõng lên núi, cho nên chúng ta phải học được ứng phó các loại khó khăn, tích lũy tu hành kinh nghiệm, về sau đã không có Long Trần, tự chúng ta cũng biết như thế nào lại để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, Long Trần làm như vậy, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm kích, hiển nhiên Lạc Băng so bất luận kẻ nào đều muốn tỉnh táo cơ trí, nhìn càng thêm xa, nhanh như vậy sẽ hiểu Long Trần mục đích. Lương khổ cái rắm, ngươi xem hắn vẻ mặt cười xấu xa, cũng không phải là người tốt lành gì, dù sao. Dù sao hắn trào phúng qua ta, thù này ta sẽ nhớ một đời. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, đem mặt chuyển tới. Mặc dù Lạc Ngưng như trước giả trang ra một bộ dáng rất tức giận, nhưng là ai nấy đều thấy được, nàng cũng không phải thực sinh khí, nàng biết rõ chính mình sai rồi, nhưng là lại không muốn xin lỗi, cho mình một cái bậc thang mà thôi. Nghe được Lạc Băng giải thích, Mục Thanh Vân ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần nói, tam ca, ngươi về sau có phải hay không sẽ rời đi chúng ta? Tạm thời sẽ không, sự tình từ nay về sau, ai cũng nói không rõ ràng, hay là đừng muốn xa như vậy rồi. Nay thiên nhất chiến, lại để cho nhiều người như vậy tiêu hao thể lực, cái này đối với bọn hắn mà nói, là thiên đại chuyện tốt, cũng là bọn hắn theo một cái người tu hành, thành làm một cái chiến sĩ mà bước ra bước đầu tiên đi tốt rồi, về sau đường, tự tương đối dễ dàng. Được rồi, không nói những thứ này, xem các ngươi công hội bài danh A, xem đã xông ở đâu. Long Trần cười hỏi, nghe Long Trần vừa nói, Mục Thanh Vân vội vàng lấy ra minh bài xem xét, kinh hỉ mà nói, chúng ta Tiêu Giao Minh điểm tích lũy đã đạt đến 56.003, bài danh 607, thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đương Lạc Băng nhìn mình minh bài thời điểm, nhìn xem thượng diện con số, thoáng cái sợ ngây người. 17.004.000, như thế nào hội nhiều như vậy? Lạc Ngưng cũng nhìn thấy minh bài bên trên con số, đồng dạng lại càng hoảng sợ. Hiện tại thứ hạng là 437, tăng lên suốt 500 tên. Lạc Băng nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần, ngươi vừa rồi trên người mang theo chúng ta Lạc Môn minh bài. Theo lý thuyết, Lạc Môn đệ tử, lực sát thương khẳng định không kịp nổi Tiêu Giao Minh, nhưng là tiên minh điểm tích lũy thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy, khẳng định cùng Long Trần một kích cuối cùng có quan hệ. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên hông minh bài, nhưng là thượng diện xuất hiện rất nhiều kỳ dị nhan sắc gợn sóng, bởi vì không có nghiên cứu qua, Long Trần cũng không biết thượng diện cụ thể con số. Lạc Ngưng cũng bất chấp trước khi cùng Long Trần giận dỗi rồi, đem Long Trần minh bài lấy tới xem xét, quả nhiên là Lạc Môn minh bài, 13.006 thiên sát lục giá trị. Điều này sao có thể? Chứng kiến Long Trần thượng diện giết chóc giá trị, Lạc Ngưng không khỏi sợ ngây người, Long Trần chính thức ra tay, chỉ có vừa rồi cái kia một lần, như thế nào hội đạt được nhiều như vậy giết chóc giá trị hay sao? Giết chóc giá trị là cá nhân đánh chết dị ma về sau, đạt được một loại ban thưởng, giết chóc giá trị tính toán phi thường kỳ diệu, nghe nói dị ma bị đánh chết về sau, sẽ đối với giết chết người của mình, tiến hành một loại cừu hận nguyền rủa, dễ dàng cho ngày sau đồng tộc vi nó báo thù, đây là ma tộc chỉ mỗi hắn có một loại thần thông. Mà thư viện cho các đệ tử ban phát minh bài bên trong, khắc có đặc thù trận pháp, chuyên môn bắt loại này cừu hận, hơn nữa phi thường tinh chuẩn, ít xảy ra sai. Cho nên, minh bài bên trên số liệu là phi thường tinh chuẩn, nhưng là Long Trần một kích kia, vậy mà thoáng cái đã lấy được 13.006.000 giết chóc giá trị, lại đem tất cả mọi người rung động đã đến, các nàng không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Long Trần. Long Trần lắc đầu, buông buông tay nói, các ngươi không nên nhìn ta, đối với cái gọi là giết chóc giá trị, công hội điểm tích lũy ta căn bản không có nghiên cứu qua, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết là, tại cuối cùng một lớp công kích ở bên trong, có một ít trên người mang theo đặc thù hoa văn dị ma xuất hiện, có lẽ tự là dị ma bên trong tinh anh A. Tinh anh cấp dị ma, Lạc Băng bọn người chấn động, dị ma cũng có huyết mạch chi phân, tinh anh cấp dị ma, tại dị ma chiến trường bên ngoài, là phi thường hiếm thấy, nhưng cũng là phi thường nguy hiểm. Nghe nói tinh anh dị ma, có được so sánh tinh thuần huyết mạch chi lực, có thể thi triển ma tộc huyết mạch thần thông, chiến lực khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa dị ma tinh anh 10 cái, thậm chí mười mấy cái cùng một chỗ, nếu như săn ma thời điểm, gặp tinh anh tiểu đội, rất dễ dàng sẽ gặp đến trọng thương, thậm chí hội cả đoàn bị diệt. Tự nói chuyện công phu, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lý Sai bốn người khôi phục hai thành tả hữu chiến lực, Lý Sai tự muốn đi quét dọn chiến trường, lại bị Long Trần ngăn trở. Quét dọn chiến trường không nóng nảy, điểm tích lũy cùng giết chóc giá trị đã tới tay, căn bản không sợ người khác tới đoạt. Trên chiến trường quy tắc phi thường nghiêm khắc, nếu như Sở Dương hoặc là người khác tới đoạt, chúng ta đang cầu mà không được đấy. Các ngươi hay là an tâm khôi phục, tiêu hao qua đi, chẳng khác nào đem cực hạn của mình lại một lần nữa mở rộng, chén nhỏ biến lớn chén lớn biến chén canh trở mặt bồn. Làm một gã người tu hành, phải thời khắc khiêu chiến cực hạn của mình, lại để cho cực hạn của ngươi thủy chung bảo trì một cái có thể mở rộng trạng thái. Ví dụ như các ngươi, bình thường thái bình cơm ăn nhiều hơn, không có gì có thể uy hiếp được tánh mạng của các ngươi luôn tại cực hạn trong tiến hành tu hành, sở được đến hiệu quả phi thường có hạn. Hơn nữa trường kỳ không đi khiêu chiến cực hạn tự dễ dàng sinh ra cố hóa, thật giống như ngươi phụ trọng cực hạn là 1 vạn cân, ngươi tiềm thức địa nhận vi cực hạn của mình tự là 1 vạn cân, nhiều 1 cân ngươi đều vác không động. Nhưng là trên thực tế, ngươi ngày hôm qua cực hạn là 1 vạn cân, trải qua một đêm tu hành, cực hạn của ngươi cũng sớm đã đột phá. Có thể là của ngươi tiềm thức, còn dừng lại tại ngày hôm qua khung giá ở bên trong, dần ra, đưa cho ngươi đột phá, đã tạo thành rất nhiều chướng ngại. Cho nên, càng không ngừng đánh vỡ cực hạn, chẳng khác nào mở ra trói buộc tại trên người bọn ngươi từng đạo xiềng xích, khai quật trong cơ thể mọi chỗ bảo tàng. Nhất là đối với Lạc Môn đệ tử mà nói, hôm nay đột phá cực hạn, ý tứ phi thường trọng đại, đã có lần thứ nhất, lần thứ hai tựu đơn giản hơn nhiều rồi. Long Trần đạo, nghe xong Long Trần lời nói, Lạc Ngưng mặt có chút nóng lên, nàng mới vừa rồi còn tại sinh khí, cho rằng Long Trần không nên nhục nhã các nàng, hiện tại rốt cuộc biết đạo Long Bụi đây là vì bọn nàng tốt, cam nguyện làm người xấu. Lạc Ngưng bờ môi động vài cái, nhưng là cuối cùng nhất hay là cái gì cũng chưa nói đi ra, dùng tính cách của nàng, làm cho nàng hướng người khác xin lỗi, so giết nàng còn muốn khó. Lạc Ngưng biểu lộ, đều đã rơi vào Lạc Băng trong mắt, Lạc Băng khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, nhưng là cái gì cũng không nói. Lạc Môn các đệ tử, nhìn xem Long Trần trong mắt tràn đầy cảm kích, tại Long Trần dưới áp lực, chính bọn hắn đều không thể tin được, bọn hắn vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, tại khủng bố như thế bên trong chiến trường, kiên trì lâu như vậy, chém giết nhiều như vậy dị ma. Lý Sai so sánh có kinh nghiệm, một ít còn không có lâm vào chiều sâu hôn mê người, nhao nhao bị hắn cho tỉnh lại, lại để cho bọn hắn tại cực độ mệt nhọc trạng thái xuống, tận lực bảo trì thanh tỉnh, như vậy không riêng có lợi cho khôi phục, càng có thể rèn luyện ý chí của bọn hắn. Hơn một cái thời thần về sau, có chút khôi phục so sánh nhanh đến đệ tử, đã khôi phục bốn thành tả hữu chiến lực, rốt cuộc nhịn không được, hay là chạy tới quét dọn chiến trường rồi, phải biết rằng, những cái kia ma tinh đều là tiền A, đem tiền tựu như vậy để đó, sẽ để cho người sinh ra một loại bất an. Long Trần, ngươi luôn nói chúng ta rất kém cỏi, nghe nói ngươi tại hạ giới cũng dẫn theo một ít người, chúng ta thật sự không bằng bọn hắn sao? Lạc Ngưng đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng nói. Long Trần nhìn nhìn Lạc Ngưng, có chút khó xử mà nói, vấn đề này không tốt trả lời, nói láo à, ta không am hiểu, nói thật ra, lại sợ ngươi tức giận, vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Lạc Ngưng cắn răng, vẻ mặt quật cường mà nói, ai hội tức giận? Ta có thể cũng không như ngươi vậy keo kiệt, đừng bà mẹ mẹ nó, ta không tin, chúng ta thật sự kém như vậy. Long Trần bất đắc dĩ nói, được rồi, nói như vậy, của ta Long huyết trong quân đoàn, bất kỳ một cái nào chiến sĩ, tùy tiện lấy ra 10 cái, có thể quét ngang các ngươi tại đây tất cả mọi người. Nếu như cùng các ngươi chiến đấu, khả năng có chút khi dễ các ngươi, dù sao bọn họ đều là thân kinh bách chiến, theo thi sơn trong biển máu giết đi ra chiến sĩ. Chúng ta tự nói những dị ma này a, nếu có 10 cái Long huyết chiến sĩ, có thể tạo thành một cái tiểu nhân vòng chiến, ngang nhau tu vi xuống, bọn hắn có thể tại nửa cái thời thần trong, đem xâm phạm dị ma toàn bộ giết sạch, nhớ kỹ, ta nói đúng là toàn bộ, kể cả nào bị ta trảm sát tinh anh dị ma. Ta không tin, Lạc Ngưng mặc dù có trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là như trước thập phần khó chịu, tùy tùy tiện tiện 10 cái chiến sĩ, tự so bọn hắn tất cả mọi người thêm còn mạnh hơn, cái này lại để cho kiêu ngạo nàng như thế nào tin tưởng. Không tin, ngươi còn để cho ta nói cọng lông. Long Trần tức giận nói, nói 10 cái đã là cho các ngươi mặt mũi, tự các ngươi cái loại này ngây thơ phương thức chiến đấu, căn bản không có tư cách cùng các huynh đệ của ta so. Lạc Băng ngoài miệng không phục, nhưng là trong nội tâm biết rõ, Long Trần căn bản khinh thường tại đi lừa gạt nàng, chỉ có điều, như thế đã kích người thuyết pháp, làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Cường đem thủ hạ không nhược binh, tam ca cường đại như thế, thủ hạ người, tự nhiên cũng không thể quá kém không phải. Gặp hào khí trở nên có chút cương rồi, Mục Thanh Vân cười giải vây nói. Dù sao ta càng ngày càng bội phục tam ca rồi, ta muốn cố gắng tu hành, ta tin tưởng tại tam ca chỉ đạo xuống, ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tam ca chính là ta chỉ đường đèn sáng, tam ca nói cái gì ta thì làm cái đó. Nịnh hót Lạc Ngưng có chút không phục địa thấp giọng nói. Ngưng nhi, Lạc Băng biến sắc, thanh âm biến sắc nghiêm khắc, nhanh cho Thanh Vân xin lỗi. Mục Thanh Vân lại khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. Tam ca tự cùng ta thân ca ca đồng dạng, đập cái mã thí bình thường a. Gặp Mục Thanh Vân cũng không có tức giận, Lạc Băng lúc này mới yên tâm một ít, Lạc Ngưng cuối cùng nhất hay là hướng Mục Thanh Vân xin lỗi rồi, chính cô ta cũng cảm giác mình lời nói, có chút quá mức, chỉ là nàng vẫn đối với Long Trần có chút không phục mà thôi. Rất nhanh quét dọn xong chiến trường, quả nhiên như là Long Trần theo như lời, gặt hái được hơn 100 miếng đặc thù ma tinh, đó là tinh anh dị ma lưu lại, cái này cũng chứng minh các nàng hấp dẫn khủng bố dị ma tinh anh đội ngũ. Ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không có Long Trần lời nói, gặp được những dị ma này tinh anh, bọn hắn tự tính toán không toàn quân bị diệt, cũng muốn thương vong thảm trọng. Bất quá quay đầu lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn cũng sẽ không vào sâu như vậy chiến trường, căn bản không có khả năng tao ngộ những dị ma này tinh anh. Long Trần, người vừa rồi phóng thích đại chiêu mặc dù khủng bố, nhưng là trong nháy mắt diệt sát nhiều như vậy dị ma, vẫn còn có chút làm cho người không thể tin được. Lạc Ngưng hỏi. Mặc dù Long Trần vừa rồi bức tường lửa hỏa diễm chi lực kinh người, nhưng là đem mấy vạn dị ma, trong nháy mắt diệt sát, một kích này uy lực, cường đại đến có chút không hợp với lẽ thường rồi, Lạc Ngưng trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cho nên nhịn không được hỏi lên. Long Trần cười nói, loại này dị ma, ta tại hạ giới thời điểm tự tiếp xúc qua, khi đó chúng được xưng là lực ma, thân thể tương đối cường đại, nhưng là linh hồn chi lực phi thường yếu ớt. Công kích của ta lực, không riêng ẩn chứa hỏa diễm chi lực, còn ẩn chứa linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực bao vây lấy hỏa diễm chi lực xâm nhập thần hồn của bọn nó, trong nháy mắt có thể đem chúng giết chết. Ta đã dám đem các ngươi mang đến nơi đây, thì có tuyệt đối nắm chắc đem các ngươi mang về, hết thảy đều tại trong khống chế. Long Trần sở dĩ lựa chọn tại đây, lại tứ không kiêng sợ địa dẫn đến như vậy nhiều dị ma, đúng là hiểu rõ những dị ma này chủng loại cùng nhược điểm. Linh hồn công kích, Long Trần, người rõ ràng còn là một cái hồn tu. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người chấn động, như là xem quái vật nhìn xem Long Trần. Long Trần là đan tu, hỏa tu, thần tu, tiên tu, lôi tu, tiễn thuật lại khủng bố như thế, rõ ràng còn hội linh hồn công kích, hắn còn có cái gì sẽ không đâu sao. Long Trần lắc đầu nói, chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Mục Thanh Vân một hồi im lặng, lúc trước Long Trần giáo nàng kiếm thuật thời điểm, cũng nói đối với kiếm thuật hiểu sơ ra lông, lúc ấy nàng còn phi thường tức giận. Nhưng là Long Trần trong miệng ra lông, có thể thật sự không thể đương ra lông đến nghe, cùng Long Trần ở chung càng lâu, lại càng làm cho người cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Kỳ thật các ngươi không cần kỳ quái, ta tại hạ giới thời điểm, tự thường cùng ma tộc liên hệ, cho nên, ta có nhất định được kinh nghiệm, mưu lợi mà thôi. Tốt rồi, dọn dẹp một chút, chúng ta thư trả lời viện đi thôi. Long Trần đối với chúng nhân nói, nhanh như vậy tựu đi trở về, Lạc Băng bọn người sững sờ, đánh nữa hai trận trở về đây. Các nàng mới vừa vặn nếm đến ngon ngọt, tựu cần nghỉ ngơi. Như thế nào cũng phải đánh nữa đấu mấy trận mới được à? Ân, trải qua một lần tiêu hao, mọi người tốt nhất có thể nghỉ ngơi hai ngày, tiêu hóa thoáng một phát thu hoạch của mình. Mặc dù ở chỗ này cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi cũng không cần đau lòng truyền tống phí tổn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, có chút tiền là không thể tỉnh. Long Trần đạo, bởi vì ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào dị ma chiến trường là miễn phí, bình thường tiến vào dị ma chiến trường là cần khấu trừ nhất định được công hội điểm tích lũy, cho nên công hội một khi tiến đến, không có 10 ngày 8 ngày là sẽ không ra đi. Gặp Long Trần nói như thế, Lạc Băng lập tức không hề hỏi nhiều, chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, mọi người một đường truyền tống, quay trở về thư viện. Phản hồi thư viện về sau, Long Trần lại để cho Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân nghiên cứu thoáng một phát chiêu tân sự tình, bởi vì bọn nàng hai cái công hội, đều thiếu khuyết cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả, không có cái này hai cái bảo đảm, Long Trần không dám mang các nàng đi càng mạnh hơn nữa chiến trường, cho nên muốn dẫn đầu giải quyết cái này hai vấn đề. Dựa theo công hội tiêu chuẩn, một cái công hội tối đa có thể dung nạp 2.000 người, một cái công hội ít nhất muốn phân phối 50 cái cung tiễn thủ cùng 50 cái chữa bệnh cường giả mới được, lỗ hổng rất lớn. Hôm nay Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn điểm tích lũy tăng vọt, bài danh nhanh chóng xông về trước, khẳng định có rất nhiều người đều đang âm thầm chằm chằm vào. Đối với một người đệ tử mà nói, lựa chọn một cái tốt công hội cũng là rất quan trọng yếu, trước khi các nàng hai cái công hội nhận người cơ hồ không có người lý, đó là bởi vì người khác căn bản không biết thực lực của các nàng, nhìn không tới hy vọng, người ta tự nhiên không muốn tiến đến. Nhưng là hôm nay, bài danh về phía trước tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa là duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy, khẳng định có rất nhiều người ở sau lưng thảo luận, dùng như vậy tiềm lực, xông vào trước 100, cũng không phải việc khó gì. Cho nên, hiện tại nhận người, nhất định sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú, nói không chừng, sẽ có người chủ động tìm nơi nương tựa. Đem chiêu tân sự tình, cùng Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân bọn người nói thoáng một phát, làm cho các nàng chính mình đi an bài, sau đó Long Trần mang theo mọi người đi tới thần đạo kinh các, học tập tiễn đạo thuật pháp. Tiền do những đệ tử kia bỏ ra, Long Trần chỉ cần xem một lần, có thể hoàn toàn lĩnh hội, sau đó đi dạy cho bọn hắn, bởi vì tinh thần chi lực đạt không tới trình độ nhất định, căn bản không cách nào tu hành xuyên vân tiễn, Long Trần cần trước cho bọn hắn đánh tốt trụ cột. Những cung tiễn thủ kia đều sợ ngây người, Long Trần quả thực là đã gặp qua là không quên được, bất luận cái gì một bản tiễn thuật bảo điển, Long Trần vừa học liền biết, lập tức lĩnh ngộ về sau, tự đem bên trong tinh yếu giảng cho bọn hắn nghe. Vốn một người học đồng dạng thuật pháp thần thông, khả năng cần học nhiều lần, phó nhiều lần học phí mới có thể nắm giữ, nhưng là hôm nay chỉ cần ra một lần tiền, tất cả mọi người có thể đi theo học hội, rất lớn tiết kiệm thời gian cùng tiên tinh, mọi người cuồng hỉ không thôi. Hơn nữa Long Trần giảng giải phương thức, phi thường cao minh, có thể làm cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ trong đó tinh yếu. Liên tiếp học được hơn 10 bản tiễn thuật thần thông, Long Trần gọi ngừng, đám người kia hận không thể đem tại đây tiễn đạo bảo điển toàn bộ học hội. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy. Học được hơn 10 loại tiễn thuật, đầy đủ bọn hắn đánh tốt trụ cột, vì tu luyện xuyên vân tiễn làm chuẩn bị, Long Trần đem cung tiễn thủ nhóm đều đuổi đến trở về, hảo hảo tiêu hóa học thứ đồ vật. Sau đó an bài mộc tu cùng nước tu đi tu hành chữa thương thuật pháp, bất quá lúc này đây Long Trần không có tự mình đi học, bởi vì Long Trần không có nhiều như vậy kinh nghiệm, Hơn nữa mộc hệ cùng thủy hệ công pháp, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, không muốn hao phí kinh nghiệm đi nghiên cứu, sợ hãi sẽ ảnh hưởng chính mình con đường tu hành. Về phần chiến đấu phương diện thuật pháp thần thông, Long Trần ngược lại là học rất nhiều, các đệ tử góp vốn cung cấp Long Trần học tập, Long Trần học hội sau dạy cho bọn hắn, chỗ hòa phí tổn, bình quán tại trên người bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Kết quả bọn hắn cũng phạm vào cung tiến thủ nhóm tật xấu, hận không thể đem sở hữu bảo điển đều học xong, kết quả Long Trần hay là chỉ tuyển 10 loại so sánh thực dụng hữu hiệu chiến đấu thuật pháp, giáo xong sau, tự đem bọn hắn đuổi đi. Bọn hắn xuất tiền, Long Trần miễn phí học chiến kỹ, cùng có lợi, tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt. Hơn nữa Long Trần tinh tạp trong còn nhiều ra hơn 1.000 vạn tiên tinh, đây là Lạc Minh cùng Tiêu Giao Minh đệ tử đan dược tiền đặt cọc. Long Trần thoáng cái thì có trước rồi, thẳng đến hỏa hệ bảo điển khu vực mà đi, hỏa long hiện tại càng ngày càng mạnh, hắn cần nhiều học một điểm hỏa diễm thuật pháp. Long Trần mới vừa tới đến hỏa hệ thuật pháp khu vực, bỗng nhiên cảm ứng được một đôi ánh mắt ác độc, nhìn lại, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Như thế nào, mặt không đau, người nọ không phải người khác, đúng là Lạc Môn thành lập thời điểm, đến đây tuyên đọc thánh chỉ Dung Thiên Cốc phó cốc chủ, thiếu chút nữa bị Long Trần một cái tát chụp chết, nhưng lại ngay cả danh tự đều không có người nhớ rõ cái vị kia. Hắn lúc này, đang đứng tại một chỗ bí tịch chỗ, tựa hồ tại do dự mà cái gì, chợt thấy Long Trần, trong ánh mắt lập tức sát cơ bạo tuôn. Lần trước Long Trần một cái tát, thiếu chút nữa đem đầu của hắn đập toái, trọng thương hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, đã là ba thiên hậu sự tình. Đã được biết đến tiền căn hậu quả, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, tự muốn đi trực tiếp giết Long Trần, lại bị Long Viêm Tông cho uống ở. Nếu như tại trong nội viện sát nhân, đó là tối kỵ, thậm chí hắn còn không có đắc thủ, muốn kinh động nội viện cường giả, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Long Viêm Tông nói, nếu như hắn không thể giết Long Trần, về sau, hắn tự chính mình từ trong viện biến mất, Dung Thiên Cốc gánh không nổi người kia. Chỉ có điều muốn tại nội viện sát nhân, nhất định phải có cơ hội thích hợp. Hắn những này thiên nhất thẳng nghĩ đến có cơ hội gì, có thể danh chính ngôn thuận địa tiêu diệt Long Trần, kết quả Long Trần tựu như vậy đột nhiên địa ra hiện tại trước mắt của hắn, cho nên khi chứng kiến Long Trần lần đầu tiên, sát ý của hắn lập tức bừng lên. Loại này sát cơ, đừng nói là Long Trần cường giả như vậy, tại như vậy gần khoảng cách, coi như là kẻ đần cũng có thể cảm ứng được rồi. Long Trần nhìn xem người nọ che kín sát cơ con mắt, trong nội tâm một hồi cười lạnh, người này thật sự là một người ngu ngốc. Như thế hiển nhiên địa nói cho đối phương biết chính mình muốn giết người, chẳng lẽ chính là vì lại để cho người khác sợ hãi? Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Long Trần, ngươi chờ, không nên bị ta bắt được cơ hội, nếu không, cái kia kết cục ngươi sẽ biết. Người nọ cắn răng nói. Long Trần lắc đầu, người như vậy, đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, muốn chiến lực không có chiến lực, muốn đầu óc không có đầu óc, Long Trần chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Long Trần vừa vặn chứng kiến hắn phía trước giá sách trong, để đó một bản bí tịch kinh thiên kiếm, Long Trần sững sờ, danh tự như thế nào sẽ xuất hiện tại hỏa hệ trong sách quý. Bỗng nhiên nghĩ vậy người tại quyển bí tịch này trước do dự hồi lâu, chỉ sợ quyển bí tịch này không bình thường, nhìn nhìn lại giá cả, khá lắm, 75 vạn tiên tinh. Khó trách do dự hồi lâu, một lần muốn 75 vạn, không biết muốn bao nhiêu lần mới có thể học hội, đoán chừng thằng này đối với ngộ tính của mình không quá tự tin, cho nên đang suy nghĩ muốn hay không học quyển bí tịch này. Long Trần thấy kia người còn đang ngó chừng hắn, trong nội tâm căm tức, hận không thể một cái tát chụp chết hắn, nhưng nơi này là thần đạo kinh các, là cấm võ chi địa, hắn có thể không muốn bởi vì người này, mà bị người bắt lấy tay cầm, bị đóng lại vài ngày. Cút xa một chút, đừng ở chỗ này buồn nôn người. Long Trần nói xong, thò tay sờ hướng về phía cái kia bản bí tịch. Ông, cái kia bí tịch sáng lên, Long Trần tinh tạp thoáng cái bị hoa đi 75 vạn tiên tinh, một đạo quang mang đem Long Trần bao khỏa. Long Trần thân ảnh nhất lập tức biến mất. Gặp Long Trần vậy mà lựa chọn tu hành kinh thiên kiếm, người nọ giận dữ, nhưng là Long Trần đã tiến vào tĩnh thất, hắn tự tính toán lại phẫn nộ, cũng không dám ở chỗ này nháo sự, chỉ có thể cắn răng ly khai. Ông, Long Trần trước mắt một đạo đạo hỏa diễm chi kiếm phi vũ, phi hồng đầy trời, nhiệt độ cao làm cho không gian bắt đầu vặn vẹo. Khá lắm, dùng bổn nguyên hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra bổn mạng phi kiếm, dùng tinh thần của mình đi ân cần săn sóc chúng. Hấp thụ thiên địa tinh hoa, khiến cho thành vì chính mình bổn mạng binh khí, tiên giới pháp tắc cùng phàm giới quả nhiên bất đồng, tại phàm giới tuyệt đối làm không được. Khó trách giá cả mắc như vậy, một chiêu này có thể làm cho người hưởng thụ vô cùng, bổn nguyên chi lực càng cường, ngưng tụ ra hỏa diễm chi kiếm thì càng nhiều, hỏa diễm chi kiếm bản thân cũng lại càng cường. Một chiêu này có chút cùng loại với Lạc Băng triệu hồi ra phù văn chi kiếm, chỉ có điều Lạc Băng phù văn chi kiếm chính là huyết mạch chi lực chỗ ngưng tụ, nàng huyết mạch chi lực dù sao có hạn, tối đa chỉ có thể triệu hồi ra mấy trăm đem phù văn chi kiếm. Nhưng là cái này liệt diễm kinh thiên kiếm, chỉ cần bổn nguyên chi lực đầy đủ, linh hồn chi lực có thể khống chế, nó là không có hạn mức cao nhất, dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng không khỏi hưng phấn không thôi. Cái này nếu triệu hồi ra mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đem liệt diễm kinh thiên kiếm, uy lực kia nhiều lắm khủng bố. Về sau, hắn há không phải có thể cùng Mộng Kỳ đồng dạng, không cần chính mình động thủ, một cái ý niệm trong đầu có thể chảm giết địch nhân. Cái này xoái a, Long Trần hưng phấn không thôi, vội vàng lại để cho Hỏa Linh Nhi học tập, Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt tự khống chế kinh thiên kiếm vận hành phương thức. Ông, một thanh nho nhỏ hỏa diễm chi kiếm, xuất hiện tại Long Trần trong tay, hỏa diễm chi kiếm chỉ có 3 thốn đến trường, toàn bộ do hỏa diễm phù văn tạo thành, hơn nữa thượng diện có Long Trần linh hồn ấn ký, nó thật giống như Long Trần thân thể một bộ phận. Theo Long Trần linh hồn khu động, nó chậm rãi phiêu trên không trung, vây quanh Long Trần chậm rãi xoay tròn. Xuy xuy xuy, một nén nhang thời gian về sau, mấy trăm đem hỏa diễm chi kiếm phiêu phù ở Long Trần chung quanh, Hỏa Long dùng bổn nguyên chi lực kết hợp Long Trần linh hồn chi lực, bồi dưỡng được hỏa diễm kiếm. Bất quá những hỏa diễm này kiếm còn ở vào phôi thai giai đoạn, cũng không có bao nhiêu lực sát thương, chúng cần muốn trưởng thành, phát triển quá trình, cần Long Trần linh hồn chi lực, Hỏa Long bổn nguyên chi lực cùng ngoại giới hỏa diễm chi lực, ba người hợp nhất mới có thể khiến nó dần dần trở nên cường đại. Vốn Hỏa Linh Nhi còn muốn tiếp tục chế tạo kinh thiên kiếm, nhưng là Long Trần phát hiện, chế tạo những kinh thiên kiếm này, đối với Hỏa Long có nhất định được tổn thương. Vì để cho nó bảo trì tuyệt đối sức chiến đấu, Long Trần làm cho nàng tại không ảnh hưởng tình huống của mình xuống, đi chế tạo kinh thiên kiếm. Kinh thiên kiếm hắn cũng không nóng nảy dùng, nhưng là Hỏa Long là hắn hiện tại mạnh nhất át chủ bài một trong, đó là bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, không thể có bất kỳ sơ suất. Học tập xong rồi kinh thiên kiếm, Long Trần vội vàng chạy tới tiên viện, tại tiên đạo kinh các ở bên trong, cho lạc môn đệ tử cũng chọn lựa 10 loại chiến đấu loại tiên thuật, đồng dạng là tự mình học xong, lại giáo bọn hắn. Hết thầy chuẩn bị cho tốt về sau, Long Trần phản hồi chính mình trụ sở, lấy ra đan lô, nhìn xem trong tay tờ danh sách, khai thủy luyện đan. Thời gian một chút qua đi, đệ tam thiên thời điểm, lưỡng minh đệ tử tập kết, Long Trần đã đem đơn đặt hàng bên trên sở hữu đan dược toàn bộ đều luyện tốt rồi. Không thể không nói, có Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô tại, luyện đan trở nên lại đơn giản bất quá, những đan dược kia, chỉ cần Long Trần luyện cái 2-3 lần, Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt cũng đã triệt để nhớ kỹ, có thể chính mình luyện đan, không cần hắn quan tâm. Đã có hỗn độn châu, Long Trần chẳng khác nào đã có một cái lấy chi vô cùng, dùng không kiệt tụ bảo bồn, đan dược muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, căn bản không cần bất luận cái gì thành phẩm. Đương từng khỏa đan dược cấp cho đến những đệ tử kia trong tay, những đệ tử kia nguyên một đám kích động không thôi, ngay từ đầu bọn hắn còn có chút tâm thần bất định, dù sao thư viện đan dược giá cả chính là luật thép, bọn hắn 80% giảm giá có thể mua được, làm cho chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng là đương đan dược thật sự cấp cho đến trong tay của bọn hắn, hơn nữa đan dược phẩm chất, so đan viện bán được còn tốt hơn lúc, bọn hắn nguyên một đám kích động không thôi, bởi như vậy, bọn hắn mỗi tháng cũng có thể tiết kiệm một số tiền lớn rồi. Long Trần tại trên bí tịch, bang bọn hắn tiết kiệm tiền, tại đan dược bên trên bang bọn hắn tiết kiệm tiền, tại chiến lực bên trên bang bọn hắn tăng lên, trong lúc nhất thời, lưỡng minh đệ tử đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Tam ca, chúng ta trong liên minh đến rồi thành viên mới, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Mục Thanh Vân nói xong, 50 mấy người khuôn mặt xa lạ đi tới, đối với Long Trần khom mình hành lễ. Bái kiến tam gia, Long Trần ánh mắt đảo qua những người này, bỗng nhiên đối với một nữ tử nói đi, ngươi là ai phái tới hay sao? Tam gia ngài, cái kia nữ đệ tử vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Không cần khẩn trương, càng không cần nghĩ lấy nắm quyền trước hết nghĩ tốt lý do thoái thác đến ứng phó ta, trên cái thế giới này, có thể ở ta Long tam gia trước mặt nói dối. Có lẽ có, nhưng là tuyệt đối không phải loại người như ngươi cấp bậc tồn tại. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, trong ánh mắt của hắn một mảnh bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, cũng không có cho nàng kia bất luận cái gì áp lực. Nhưng là nàng kia lại càng phát ra khẩn trương, chút bất chi bất giác, cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi, Mục Thanh Vân cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem nàng kia. Phải biết rằng nữ tử này, thế nhưng mà nàng lần này đưa tới người ở bên trong, xuất sắc nhất, hơn nữa còn là một vị cường đại mộc tu, thiên phú phi thường tốt. Lại thiện trường chữa thương thuật, lại không nghĩ rằng, người này dĩ nhiên là một tên gian tế. Tam gia ta, nàng kia há to miệng, lại phát hiện mình vậy mà cái gì đều nói không nên lời. Nhìn xem Long Trần, nàng thật giống như nhìn xem một cái gương, nàng trước đó chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác, nàng có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng lại không cách nào lừa gạt mình, thật sự như Long Bụi nói như vậy, nàng vậy mà không cách nào nói dối. Trong nháy mắt đó, nàng càng thêm sợ hãi rồi, Long Trần đại danh. Hôm nay tại nội môn đã truyền ra, Long Trần tại thần đạo tranh bá thời điểm, chém liên tục sổ vị cao thủ, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, là chân chính ngoan nhân, lúc này đối mặt Long Trần, thân thể nàng vậy mà bắt đầu không nhịn được run rẩy. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem nàng kia, làm cho các nàng khiếp sợ chính là, Long Trần là làm thế nào biết nữ tử này là nằm vùng hay sao? Thực tế Thượng Long Bụi con mắt đảo qua mọi người thời điểm, chỉ có nữ tử này linh hồn chấn động nhất kịch liệt, nhưng là sắc mặt của nàng lại thập phần bình tĩnh, đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường, thoáng cái tựu lòi đuôi rồi. Quan trọng nhất là, Long Trần cùng Sở Giao ở chung lâu ngày, đối với một hệ cường giả chỉ mỗi hắn có linh hồn chấn động, phi thường quen thuộc, cho nên, thoáng cái tựu xem xảy ra vấn đề. Không có quan hệ, nói ra tốt rồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Long Trần nhìn xem nàng kia khẽ mỉm cười nói, là, Sở Dương nàng kia thanh âm phát run, tựa hồ dùng đem hết toàn lực, mới nói ra cái tên này. Lạc Băng bọn người lúc này đây ngược lại là không có giật mình, có thể hướng Tiêu Giao Minh xếp vào gian tế, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương rồi, chỉ có điều không nghĩ tới, Sở Dương sớm như vậy mà bắt đầu động thủ. Phù phù, nàng kia sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, lại bị Long Trần một thanh kéo. Ta sẽ không bởi vì ngươi là Sở Dương người, mà trừng phạt ngươi, dù sao ngươi không có cho chúng ta tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Nếu như ngươi thật sự muốn lưu ở Tiêu Giao Minh, chúng ta có thể thu lưu ngươi, Sở Dương bên kia ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua nếu như ngươi có cái gì thân nhân mệnh, niết tại Sở Dương trong tay, ta đây tựu không có biện pháp rồi. Ngài còn có thể tín nhiệm ta? Nàng kia nhìn xem Long Trần, vẻ mặt không dám tin địa run giọng hỏi. Ta nói rồi, không có người có thể ở trước mặt ta nói dối, ngươi nếu như nguyện ý ở tại chỗ này, dùng thiên phú của ngươi cùng tư chất, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Về phần ngươi cùng Sở Dương quan hệ, cái kia lúc trước, nếu như ngươi gia nhập Tiêu Giao Minh, ngươi sau này sẽ là Tiêu Giao Minh người rồi, ta tin tưởng ngươi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta nguyện ý, ta dùng linh hồn thề, tiến vào Tiêu Giao Minh, ta Mộc Hinh vĩnh viễn. Nàng kia kích động nói, Long Trần thò tay ngăn trở nàng thề, không cần phải như vậy long trọng, ta đã dám để cho ngươi tiến đến, sẽ không sợ ngươi sẽ phản bội, bởi vì ngươi gia nhập Tiêu Giao Minh về sau, rất nhanh tựu sẽ phát hiện. Đây là ngươi cả đời lựa chọn sáng suốt nhất, tốt rồi, chuyện này không nói trước rồi, ngươi trước về đơn vị. Long Trần lại để cho nàng kia về đơn vị về sau, đối với những mới gia nhập này các đệ tử làm một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh, tượng trưng động viên một phen. Không thể không nói, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn lần này tuyển nhận mới đệ tử tư chất quả thật không tệ, tiềm lực rất lớn, nhưng là Long Trần chứng kiến, trong đám người, có vài đôi hơi khiêu khích con mắt. Những điều này đều là đau đầu, so sánh tự phụ. Bất quá đau đầu không phải cái gì chuyện xấu, có thể làm đau đầu người, bao nhiêu đều có vài phần bổn sự, nếu không đâm sớm đã bị người cho tách ra rồi. Nghi thức hoan nghênh chấm dứt, ý nghĩa ngọt táo đã ăn xong, tiếp được muốn đánh cây gậy rồi. Ta biết rõ các ngươi những nhân vật mới này ở bên trong, có mấy cái bổn sự không nhỏ, đương nhiên tính tình cũng không nhỏ. Nhưng là ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, bởi vì vì các ngươi điểm này bổn sự, ở trước mặt ta, nói thật, thật sự không coi vào đâu. Các ngươi hiện tại tiến vào chúng ta minh, chỉ có thể nói các ngươi vận khí tốt, bởi vì tiên minh nhân số hạn chế, về sau tuyển nhận cường giả hội càng ngày càng nghiêm khắc, cũng hứa nhất tháng về sau, các ngươi sẽ không tư cách vào. Cho nên, các ngươi muốn quý trọng lần này cơ hội, bản khác lấy nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ tâm tư ở chỗ này mò mẫm hỗn, bởi vì nhắm chúng tam ra khó chịu, đem ngươi đá ra công hội, đem ngươi sẽ hối hận cả đời. Tu hành trên đường tài nguyên rất trọng yếu, thiên phú rất trọng yếu, nhưng là có đôi khi vận khí quan trọng hơn, mà lại đi mà lại quý trọng a, xuất phát. Long Trần nói xong, trực tiếp mang theo lưỡng minh đệ tử, thẳng đến truyền tống trận mà đi, trải qua mấy lần truyền tống, cuối cùng đã tới dị ma chiến trường. Tiến vào chiến trường về sau, Long Trần mang theo mọi người, một đường hướng chiến trường ở chỗ sâu trong tiến lên, trên đường, Long Trần hướng Mộc Hinh đơn giản địa hỏi thăm một chút. Nguyên lai Mộc Hinh gia tộc cùng Sở gia có lui tới, cho nên nàng liền tiến vào Sở Minh, thế nhưng mà tiến vào Sở Minh về sau, nàng phát hiện cùng chỗ đó người căn bản không hợp. Nhất làm cho nàng không thể chịu đựng được chính là, người ở bên trong, đều đem nữ nhân coi là đồ chơi, nàng ở bên trong, bởi vì chiến lực không được, cũng là khắp nơi bị khinh bỉ. Nhưng là vì gia tộc, nàng chỉ có thể nhịn lấy, ngay tại tháng trước, nàng thân mẹ ruột, trong gia tộc bị người hại chết, đó là nàng thân nhân duy nhất, nàng đối với gia tộc của mình cũng tràn đầy hận ý. Gia tộc đã không có biện pháp trông cậy vào rồi, tại Sở Minh còn muốn khắp nơi bị khinh bỉ. Khá tốt nàng tướng mạo bình thường, cho nên, đối với nàng cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người, nếu không nàng đã sớm thành người khác đồ chơi. Lần này, Sở Dương phái nàng làm nằm vùng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tới, lại không nghĩ rằng bị Long Trần liếc xem thấu, nhưng là Long Trần nguyện ý thu lưu nàng, làm cho nàng cảm giác rốt cục có thể thoát ly khổ hải rồi, chỉ cần có thể ly khai Sở Minh, nàng làm gì đều nguyện ý, cho nên, nàng đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Sở Dương thủ hạ, có phải hay không có một cái phi thường lợi hại cung tiễn thủ? Long Trần theo miệng hỏi, đúng vậy, hắn ngoại hiệu gọi mắt ưng, hắn cũng không phải là tinh khiết nhân tộc, có được thiên ưng nhất tộc huyết thống, kế thừa một bộ phận thiên ưng tộc thiên phú. Tại tiễn thuật phương diện, có đáng sợ cảm giác lực, có thể đơn giản bắn chết so với hắn cường đại hơn người, vượt cấp ám sát với hắn mà nói, vô cùng đơn giản, nghe nói, bị hắn giết người chưa bao giờ thất thủ qua, là một cái phi thường khủng bố sát thủ. Mục Hinh gật đầu nói, gặp Long Trần hỏi người kia, Mục Thanh Vân có chút nghi hoặc nói, Tam ca làm sao ngươi biết người này? Người kia ám toán qua ta, thiếu chút nữa để cho ta bị tổn thất nặng, chờ ta giết đi qua thời điểm, hắn đã trốn được vô ảnh vô tung, lần kia thiếu chút nữa không có đem ta khí thổ huyết. Long Trần có chút buồn bực địa đạo, cái gì, hắn rõ ràng đối với ngươi xuất thủ. Mục Hinh chấn động, nàng không phải thường thanh sở mắt ưng khủng bố, được xưng chưa bao giờ thất thủ qua mắt ưng, vậy mà thất thủ rồi. Mà ngay cả Lạc Băng bọn người cũng đều phi thường giật mình, bởi vì vi tình báo của các nàng ở bên trong, đều không có mắt ưng tin tức. Thằng này tiến thuật xác thực lợi hại, đúng rồi, trừ hắn ra, Sở Dương bên người còn có cái gì lợi hại cường giả? Long Trần hỏi, còn có một gọi ám ảnh, nghe đồn hắn là đến từ huyết sát điện sát thủ. Mục Hinh đạo, huyết sát điện, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, nghe được huyết sát điện danh tự, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn cơ hồ đều muốn quên cái tên này rồi, không thể tưởng được đi vào tiên giới vậy mà lại đã nghe được nó. Huyết sát điện tại tiên giới rất nổi danh sao? Long Trần hỏi, Lạc Băng tiếp lời nói, rất nổi danh, huyết sát điện sát thủ lãnh huyết vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn mà lại không nắm chắc tuyến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bị coi là tiên giới u ác tính. Huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, càng là một cái làm cho người đàm chi biến sắc lại không có so thống hận nhân vật, bởi vì người này là tiền, sự tình gì đều làm ra được. Tiên giới vô số cường giả muốn mạng của hắn, càng có vô thượng tồn tại đã từng lên tiếng, muốn lấy Ân Phổ Đạt trên cổ đầu người, cuối cùng như trước không có không biết làm sao hắn. Nghe nói, huyết sát điện sau lưng có cửu u điện chỗ dựa, cửu u điện cửu u người thợ săn, thiên hạ nổi tiếng, Long Trần ngươi khẳng định biết đến. Thì ra là thế, bọn hắn dĩ nhiên là rắn chuột một ổ, sớm biết như vậy tại phàm giới, nên đưa hắn truyền thừa toàn bộ tiêu diệt. Long Trần không nghĩ tới, cái này huyết sát điện vậy mà cùng Đại Phạm Thiên là cùng. Như vậy theo như cứ như vậy suy tính, ám ảnh xuất hiện tại Sở gia, cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nói trắng ra là, bọn họ đều là Đại Phạm Thiên chính là tay sai. Long Trần, ngươi phải cẩn thận rồi, huyết sát điện đệ tử, quả thực tựu là một đám điên cuồng ma quỷ, vì đạt tới mục đích, cái gì âm độc chiêu số đều nghĩ ra. Lạc Băng nhắc nhở, nếu như là người khác, có lẽ ta thật đúng là được cẩn thận một chút, Ân Phổ Đạt thủ hạ những cái kia cẩu, ta thật đúng là không để vào mắt, các ngươi không cần lo lắng. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, không biết giết bao nhiêu Ân Phổ Đạt tín đồ, huyết sát điện đệ tử đều mang theo chỉ mỗi hắn có tín ngưỡng chi lực, Long Trần cách thật xa có thể cảm ứng được. Lần trước Sở Dương là phái mắt ưng đến ám toán Long Trần, nếu như là phái cái kia tên gì ám ảnh, ai ám toán ai tựu nói không chính xác rồi. Tam gia, Lạc Băng Minh chủ nói không sai, ngươi thật sự phải cẩn thận, bởi vì Sở Dương bên người có bốn đại sát thủ, mắt ưng cùng ám ảnh chỉ là trong đó hai vị. Ta tại Sở Minh đã hơn một năm rồi, hai người khác, ngay cả ta cũng không biết là ai, Sở Dương làm người cẩn thận chặt chẽ. Tâm tư thâm trầm, phi thường đáng sợ. Mộc Hinh cũng đi theo đạo, mọi người cả kinh, Mộc Hinh tại Sở Minh đã hơn một năm rồi, nhưng lại ngay cả mặt khác hai cái sát thủ là ai cũng không biết, cái này Sở Dương che giấu được cũng quá sâu a, ngay cả người mình cũng tin không nổi. Long Trần nở nụ cười, hắn nhìn xem Lạc Băng chờ có người nói, hôm nay ta lại giáo các ngươi một chiêu, âm mưu tính toán là trốn không hết, người có thể trốn mất một người tính toán, trốn không hết 10 người tính toán. 10 người tính toán, người trốn mất 9 cái. Chỉ cần chúng một cái, người sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng hắn đem tinh lực đặt ở ứng phó những âm mưu kia bên trên, còn không bằng toàn lực tăng lên thực lực của mình, gia tăng lá bài tẩy của mình, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Người tinh lực có hạn, muốn phân rõ nặng nhẹ, trước kia, ta tự phụ thông minh, ưa thích dùng mưu trí khống chế toàn cục, thẳng đến ta đã trải qua một lần thê thảm đau đớn sau khi thất bại, mới hiểu được đạo lý này. Cho nên, an tâm tăng lên lực lượng của mình. Tích lũy thêm nữa không muốn người biết át chủ bài, chúng thời khắc mấu chốt, so bất luận cái gì âm mưu tính toán kế đô có tác dụng. Đang nói chuyện, phía trước dần dần xuất hiện dị ma, nhào nhào bị cung tiễn thủ bắn chết, không thể không nói, cùng lần trước so sánh với, bọn hắn xạ kích độ chính xác, cao hơn ra nhiều lắm, mỗi một mũi tên lực lượng, vừa vặn đủ diệt sát một đầu dị ma. Lực lượng nếu như nhiều một phần sẽ lãng phí, thiếu một phần, tự không cách nào lập tức giết chết dị ma. Đây cũng là Long Trần yêu cầu bọn hắn làm được tinh chuẩn khống chế, đây là tu hành xuyên vân tiễn trụ cột. Trải qua trước đó lần thứ nhất tiêu hao, tăng thêm tu hành tiễn đạo trụ cột công pháp, những cung tiễn thủ này, trụ cột đã trở nên cực kỳ vững chắc. Những mới vừa tiến vào kia công hội các đệ tử, vốn đang mang theo một tia ngạo khí, nhưng là thấy những cung tiễn thủ này, sắc bén như thế tiễn thuật, ngạo khí dần dần thu liễm. Lực lượng có thể khống chế rồi, tự đi nếm thử đem tinh thần lực tản ra, quan sát toàn bộ chiến trường, căn cứ địch nhân phương vị, tốc độ, chạy vội góc độ, cùng với mặt đất cao thấp cùng chung quanh đồng đội ra tay phương thức, đến suy tính dị ma bước tiếp theo động tác, tiến hành dự phán xạ kích. Điểm này tại đoàn trong chiến đấu rất quan trọng yếu, cung tiễn thủ khống chế là cả đoàn đội mạch máu, muốn chiếu cố toàn trường, có thể nói, đồng đội mệnh, đều nhéo vào trong tay của các ngươi. Nếu như không cách nào làm được dự phán, như vậy chờ có đồng đội gặp được nguy hiểm, ngươi lại đi cứu viện, rất có thể tựu không còn kịp rồi, cái gọi là dự phán muốn giống như vậy. Long Trần trong tay nắm lấy một thanh trường cung, cung như đầy nguyệt, phía trước dị ma muốn nhảy lấy đà. Phốc, Long Trần vừa dứt lời, cái kia dị ma thật sự nhảy, kết quả Long Trần một mũi tên đục lỗ đầu lâu của nó. Long Trần mũi tên kia, rõ ràng bắn cao, thế nhưng mà cái kia dị ma nhảy lên trong nháy mắt, vừa vặn đem chính mình mi tâm đâm vào mũi tên bên trên. Bên trái dị ma chạy trốn, phía trước nham thạch cản đường, dùng bước tiến của nó lớn nhỏ, vừa vặn sẽ bị trượt chân. Phốc, cái kia dị ma chính như long bụi theo như lời, bị phía trước thạch đầu đẩy ta một cái té ngã, kết quả hắn ngã sấp xuống trong nháy mắt, bị một mũi tên xuyên thủng đầu lâu, chúng mục tiêu điểm như cũ là mi tâm, không chút nào chênh lệch. Phốc phốc phốc, Long Trần liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên, mỗi một mũi tên đều bắn chệch rồi, thế nhưng mà những dị ma kia thật giống như cố ý phối hợp Long Trần đồng dạng, đem chính mình mi tâm đâm vào mũi tên phía trên, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiễn thuật. Những người mới tới đệ tử, nguyên một đám triệt để phục rồi, một thân ngạo khí toàn bộ tan thành mây khói, đối với Long Trần chỉ có kính sợ, cường giả chỉ biết kính sợ so với chính mình càng mạnh hơn nữa người. Ngay từ đầu khả năng có chút khó, bất quá khi ngươi tinh thần chi lực tập trung, sẽ cảm giác cái thế giới này biến chậm, trở nên rõ ràng hơn thích rồi, ngươi hội sinh ra một loại kỳ dị năng lực, có thể biết trước chúng động tác kế tiếp. Những dù sao cũng là này dị ma, không có đầu óc, không cần đi tính toán nhiều như vậy, dự phán phi thường dễ dàng, chờ các ngươi có thể làm được tinh chuẩn dự phán quyết, ta có thể truyền các ngươi xuyên vân tiễn rồi. Long Trần nói xong, lại để cho những cung tiễn thủ này tiếp tục luyện tập. Mọi người một đường về phía trước, chung quanh đánh tới dị ma cũng không nhiều, bọn hắn là được những cung tiễn thủ này sống bia ngắm, bất quá dự phán cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, Long Trần cũng chưa cho bọn hắn gây áp lực, lại để cho bọn hắn từ từ sẽ đến. Trên đường đi bị đánh chết dị ma thi thể, Mục Thanh Vân muốn phái người đi xử lý, lại bị Long Trần kêu trở lại, cái này chút món tiền nhỏ, không cần phải lãng phí tinh lực đi nhặt. Tam ca, lần này ngươi mang chúng ta đi ở đâu? Mọi người một đường về phía trước, khoảng cách kết giới càng ngày càng xa, đã xuyên qua lần trước địa phương chiến đấu, Mục Thanh Vân không khỏi hỏi. Lần này đi tứ tinh cấp khu vực, chúng ta muốn giết áo giáp màu đen dị ma, những dị ma này so chúng ta lần trước đánh chết dị ma cường lớn hơn một chút, hơn nữa toàn thân mọc lên lân giáp, lực lượng cường đại. Dùng thực lực của chúng ta, ở cái địa phương này thích hợp nhất, lần này mục tiêu của chúng ta là nhảy vào trước 100. Ầm ầm, đúng lúc này hư không rung rung, một cỗ hoàng kim chiến xa theo mọi người đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Kim quang kéo lấy một đầu dài trường cái đuôi, bay nhanh mà đi, chiến xa biến mất, trong hư không nổ vang thanh âm, như trước tại quanh quẩn. Là thiên nữ minh minh chủ hoàng kim chiến xa Lạc Băng một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, lại là thiên nữ minh minh chủ chuyên trúc chiến xa, cái kia trong xe, Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ, nhất định liền ở bên trong. Không biết nàng có thể hay không chứng kiến chúng ta, nếu như thấy được, khả năng đây là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo rồi. Hôm nay thật sự là quá may mắn. Vậy mà thấy được đệ nhất mỹ nữ ngồi chiến xa. Chiến xa bay qua, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, bất luận nam nữ, đều kích động không thôi. Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ danh khí quá vang dội rồi, đã gặp nàng chiến xa, tự làm cho người hưng phấn không thôi. Long Trần bĩu môi, đám người kia đều điên rồi à, chứng kiến chiến xa đều có thể hưng phấn nửa ngày, cái này nếu chứng kiến bản thân, còn không ngất đi. Tam ca, người tựu không hiếu kỳ sao? Trung Linh gặp Long Trần mặt không biểu tình, không khỏi hỏi. Có cái gì hiếu kỳ, bất đồng dạng hai cái trên bờ vai khiêng một cái đầu sao? Hơn nữa, chúng ta bên này mỹ nữ nhiều như vậy, tại sao phải nhìn người khác? Long Trần thản nhiên nói, hi hi, tam ca ngươi thực rất biết nói chuyện, bất quá ta tin tưởng ngươi nhìn thấy Bạch Thi Thi bản thân, tựu nhất định không sẽ nói như vậy rồi. Trung Linh hì hì cười cười, bất quá Long Trần lời nói, làm cho trong lòng các nàng vui mừng, nữ nhân đều là ưa thích bị người khoa trương động vật. Long Trần nhìn xem trong hư không một đầu như là tinh hà bình thường hoàng kim đường vân, không thể không nói, cái này chiến xa phi thường phong cách, làm cho người hâm mộ. Lại để cho Long Trần im lặng chính là, Bạch Thi Thi chiến xa bay qua, đám người kia thật giống như đánh nữa máu gà đồng dạng, nhiệt tình 10 phần, căn bản không cần đi cổ vũ bọn hắn. Theo mọi người xâm nhập, dần dần xuất hiện trên người mọc ra lân phiến dị ma, chúng toàn thân đen nhánh, mọc ra móng vuốt sắc bén, lóe sắc bén hàn quang. Long Trần bọn người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chung quanh dị ma đến đây, bất quá lẻ tẻ dị ma căn bản không cấu thành uy hiếp, nhao nhao bị chém giết. Đương xâm nhập tới trình độ nhất định, Long Trần bắn ra một khỏa đan dược, tại trong hư không nổ bung, màu trắng sương mù tản ra, trong nháy mắt đó, chung quanh mấy ngàn dặm dị ma, lập tức như là điên rồi bình thường, hướng bên này vọt tới. Lúc này đây, không cần Long Trần giáo, đã có kinh nghiệm lần trước, đài cao rất nhanh đáp lên, trận hình nhanh chóng dọn xong, chữa bệnh cường giả ở bên trong vào chỗ, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu triển khai, nhào đầu về phía trước áo giáp màu đen dị ma nhao nhao bị chém giết, mặc dù những áo giáp màu đen này dị ma cường lớn hơn một chút, nhưng là Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, cũng có lớn hơn tăng lên, tân học đến thuật pháp, trực tiếp ở chỗ này đã nhận được ứng dụng. Hơn nữa lại có cường đại nhân vật mới tiến vào, mặc dù ngay từ đầu phối hợp thêm có chút không lưu loát, nhưng là rất nhanh tựu thích ứng, dù sao bọn hắn vốn cũng rất cường, học tập được rất nhanh, tinh anh tựu là tinh anh, quả nhiên không giống với. Cung tiễn thủ nhóm, trải qua Long Trần về sau, tiến bộ rất nhiều, sơ bộ đã có được cung tiễn thủ nên có bộ dạng, tiễn thuật càng ngày càng thành thạo, mấy lần cứu đồng đội tại nguy nan thời điểm, lại để cho những tại phía trước kia kịch chiến người, càng ngày càng an tâm, chiến lực có thể đạt được rất tốt phát huy. Mà biểu hiện nhất kinh diễm, nhưng lại Mộc Hinh, nàng học chính là chữa bệnh thuật pháp, có người vừa mới bị thương, trên mặt đất một gốc rễ đằng duỗi ra, đem người nọ bảo hộ, lập tức hoàn thành chữa thương. Có một cái cường đại như thế chữa bệnh cường giả tại, lại để cho Mộc Thanh Vân bọn người mừng rỡ không thôi, có nàng tại, các chiến sĩ tựu dám cùng dị ma liều mạng rồi. Bởi vì dị ma lực lượng cường đại, bình thường cần hợp số người chi lực, đi ngăn cản công kích của bọn nó, sau đó người khác thừa cơ đem dị ma chém giết. Cơ hồ không người nào dám một mình cùng dị ma liều mạng, bởi vì liều mạng một kích, tựu tính toán không bị thương, cũng sẽ bị dị ma khủng bố lực lượng chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong thời gian ngắn lực lượng sử không xuất ra, rất dễ dàng bị dị ma nắm lấy cơ hội một quyền đánh chết. Nhưng là đã có như Mộc Hinh cường giả như vậy, có thể viễn trình thi triển trị liệu thuật, có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái, có thể thỏa thích địa chiến đấu. Thấy được Mộc Hinh ra tay, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, cuối cùng Vu Minh Bạch chữa bệnh cường giả tại đoàn đội trong chiến đấu tầm quan trọng, nếu như sở hữu chữa bệnh cường giả đều có Mộc Hinh thực lực, lực chiến đấu của các nàng còn sẽ tăng lên một mảng lớn, có thể chính thức buông tay đại chiến. Bất quá tự tính toán như thế, những cường đại này áo giáp màu đen dị ma, như cũng là đến bao nhiêu bị giết bao nhiêu, không có xuất hiện lần trước dị ma chồng chất, mà lâm vào tuyệt cảnh hiện tượng. Hơn hai thời thần về sau, phạm vi mấy ngàn dặm bị đưa tới dị ma toàn bộ bị giết sạch rồi, trừ đi một tí quét dọn chiến trường người, còn lại toàn bộ cố định nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Trải qua gần chém giết, Lạc Băng chứng kiến chính mình điểm tích lũy đã đạt đến 29 vạn, bài danh 276, lại xông về trước một mảng lớn. Mà Mộc Thanh Vân bên này, điểm tích lũy cũng đạt tới 23 vạn, bài danh 317, cùng Lạc Môn khoảng cách bị truy trở lại rồi rất nhiều, điều này nói rõ Lạc Môn lực sát thương, cùng Tiêu Giao Minh vẫn có nhất định được chênh lệch. Dù sao từng đã là tinh anh đoàn, là bị Long Trần một tay mang đi ra, trên chiến trường phi thường dũng mãnh, dám đánh dám giết, lực sát thương kinh người, Lạc Môn đệ tử phương diện này muốn kém hơn không ít. Cho nên Long Trần không có ra tay dưới tình huống, điểm tích lũy bị đuổi kịp một mảng lớn, bất quá Lạc Băng không thèm để ý, dù sao tất cả mọi người là minh hữu càng cường lại càng vui vẻ. Hơn nữa tiên tu so thần tu hữu một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là tiên tu nhiều người, nhận người càng dễ dàng một chút, chênh lệch này về sau chậm rãi sẽ bị san bằng. Không có sao chứ, Long Trần đi vào Lạc Ngưng bên người, nhìn xem Lạc Ngưng vừa mới nuốt vào một viên thuốc hỏi. Không có việc gì, vừa rồi giết mắt đỏ rồi, đem tinh anh dị ma trở thành bình thường dị ma rồi. Lạc Ngưng lắc đầu, mặt hơi có chút đỏ lên, cảm thấy nói có chút mất mặt, vậy mà quên tinh anh dị ma huyết khí là bất đồng, một người đồng thời đối phó hơn 10 đầu tinh anh dị ma, cho nên mới chịu thiệt rồi. Không có việc gì là tốt rồi, hiện tại các ngươi ở chỗ này, đã có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình rồi, ta cũng yên lòng rồi. Đây là dẫn ma đan, chỉ cần đem hắn đánh nát, có thể đem phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi dị ma đưa tới. Dùng các ngươi thực lực trước mắt, chỉ cần là tại tứ tinh cấp phía dưới chiến trường săn bắt, trên cơ bản không hội xảy ra vấn đề gì rồi. Long Trần nói chuyện, đem hơn 10 miếng dẫn ma đan giao cho Lạc Băng. Long Trần, người muốn làm gì? Lạc Băng lắp bắp kinh hãi. Long Trần cười nói, các ngươi thực lực bây giờ, tại tứ tinh khu vực rất an toàn, nhưng là đi ngũ tinh khu vực lại quá nguy hiểm, hiện tại ở vào một cái so sánh xấu hổ hoàn cảnh. Cho nên, các ngươi hay là tại tứ tinh khu vực, trước luyện tập đoàn đội tác chiến, chờ các ngươi thuần thục tới trình độ nhất định, lại mang các ngươi đi càng cao cấp tác chiến khu vực. Ta chuẩn bị đi chiến trường ở chỗ sâu trong tìm kiếm đường, nhìn xem có hay không ta cần thứ đồ vật, các ngươi tại tăng lên, ta cũng không thể nhàn rỗi. Tam ca, ngươi phải chú ý an toàn, Mục Thanh Vân dặn dò. Long Trần gật gật đầu, ly khai đội ngũ một người hướng chiến trường ở chỗ sâu trong xuất phát, Lạc Ngưng bĩu môi nói. Thằng này nhất định là ngại chúng ta quá ngu ngốc, một người đi tìm kích thích đi. Đừng oán trách, dù sao chênh lệch quá lớn, chúng ta muốn nhận rõ chính mình. Lạc Băng thở dài nói, bất quá Lạc Ngưng nói là sự thật. Tại chỗ nghỉ ngơi lưỡng cái thời thần, chiến trường quét dọn xong tất, Lạc Băng lấy ra địa đồ, mang theo mọi người hướng về một cái khác khu vực đi đến. Long Trần tắc thì một người một đường về phía trước chạy vội, đường phát hiện chung quanh không có người về sau, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, cả người lăng không chạy như bay mà đi, như là một đạo thiểm điện, hắn lựa chọn phương hướng, đúng là Hoàng Kim Chiến Xa chạy như bay mà đi phương hướng. Dị ma chiến trường, truyền thuyết là tiên giới cùng ma giới trong khe hẹp một chỗ điểm vào, nếu như dọc theo kẽ hở tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, có thể tìm đến ma giới chi môn. Tại đây ma giới, cùng Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục theo như lời ma giới, trên thực tế chỉ chính là một chỗ. Chỉ có điều Thiên Võ Đại Lục chính là biên hoang chi địa, chỗ đó giáp giới ma giới, bất quá là ma giới tầng dưới, thật giống như một cây đại thụ lá cây bình thường, mà tiên giới lại cùng ma giới hạch tâm giáp giới. Chỉ có điều, Long Trần hiện tại sở học đến tri thức, còn tiếp xúc không đến ma giới lịch sử, càng không cách nào tìm tòi nghiên cứu Thiên Võ Đại Lục như vậy thế giới, tại sao phải trở thành thú liệp tràng, hắn cần học thứ đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Lăng Tiêu thư viện giáp giới cái này phiến dị ma chiến trường, trên thực tế còn phân mấy cái chiến khu, Long Trần bọn người tiếp xúc chiến trường, trên thực tế là một chỗ thí luyện chiến trường, cũng không phải là chiến trường hạch tâm, nghe nói dị ma chiến trường hạch tâm chi địa, là do chiến thần điện khống chế, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có tư cách tham dự. Bất quá coi như là thí luyện chiến khu, cũng có cường đại tồn tại nơi này chiến khu ở bên trong, có một mảnh cửu tinh cấp hiểm địa viêm ma đầm lầy. Tại đây dị ma, đều có được hỏa diễm chi lực, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, có thể thi triển hỏa diễm thần thông, chiến lực kinh người. Cái này viêm ma đầm lầy tựu là Long Trần mục tiêu, bởi vì những dị ma này tinh hạch, có được hỏa diễm chi lực, người khác có lẽ còn muốn đem tinh hạch trong hỏa diễm chi lực để lấy ra, nhưng là hỏa long nhưng có thể bỏ qua tinh hạch trong ma tính, trực tiếp có thể làm hỏa hệ tinh thạch đến hấp thu. Có những viêm ma này tinh hạch làm đồ ăn, như vậy hỏa long có thể tùy thời bổ sung năng lượng, càng không ngừng chế tạo kinh thiên kiếm chất lượng tổng số lượng đều cũng tìm được thật lớn tăng lên. Kẻ có tiền đều là trực tiếp mua sắm hỏa hệ tinh thạch hoặc là dị bảo đến để thăng, nhưng là Long Trần nghèo, chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Long Trần một đường về phía trước, trên đường có dị ma cản đường, nhao nhao bị Long Trần chém giết, càng là về phía trước, tại đây dị ma cũng càng phát ra cường đại. Long Trần chạy như điên hơn hai thời thần, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh lửa, trong không khí tràn ngập hỏa diễm khí tức, trong không gian hỏa diễm nguyên tố càng ngày càng sinh động. Bay qua hai tòa thạch sơn, Long Trần về phía trước xem xét, hắn thấy được một mảnh phạm vi sổ vạn dặm hà trạch chi địa, cái này phiến hà trạch ở bên trong toàn bộ đều là dung nham, ánh lửa nhuộm hồng cả thế giới, nhìn về phía trên, tại đây thật giống như một mảnh dung nham luyện ngục. Hà trạch bên trong có đồi núi, có bờ ruộng, răng khắp nơi, dung nham bên trong thỉnh thoảng lại có hình người sinh vật leo ra, qua lại chạy trốn, chúng thật giống như toàn thân lửa cháy cự viên, thỉnh thoảng còn phát ra rung trời tiếng gầm. Phóng tầm mắt hướng xa xa nhìn ra xa, tại dung nham cuối cùng, Long Trần có thể chứng kiến một cái cự đại nứt ra, giống như một cái đại môn. Chỗ đó tựu là chiến trường cửa khẩu rồi, cường đại hơn dị ma, bị chắn bên ngoài, chỉ có nhị giai dị ma mới có thể từ nơi ấy tiến đến. Bất quá, cái này cửa khẩu trong, chỉ có hỏa diễm hệ dị ma mới có thể từ nơi này tiến đến, mặt khác chủng loại dị ma chỉ có thể theo những thứ khác cửa khẩu tiến đến. Long Trần nhìn xem cái lối đi kia, trong nội tâm thầm nghĩ. Nói cách khác, cái kia cửa khẩu đối diện hẳn là cường đại hơn dung nham chi địa, những dị ma này hiển nhiên là ỷ lại tại đây dung nham mà sinh tồn, đối diện có hỏa hệ dị ma, cũng tất nhiên cùng tại đây đồng dạng, bên kia dị ma càng mạnh hơn nữa, như vậy đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng lại càng cao. Xa xa có người, Long Trần chợt phát hiện, xa xa có chấn động truyền tới, chỉ có điều tại đây hỏa diễm chi lực quá mức nồng đậm, không gian đang không ngừng địa vặn vẹo, thấy không rõ lắm. Long Trần dọc theo viêm ma đầm lầy biên giới, một đường hướng bên kia tới gần, rất nhanh hắn tựu thấy được một đám hơn 100 người đội ngũ, đang tại đầm lầy biên giới, cùng viêm ma nhóm kịch chiến. Là Dung Thiên Cốc người, Long Trần liếc nhận ra cầm đầu cái kia người, đúng là vị kia bị hắn một cái tát thiếu chút nữa chụp chết tại thần đạo kinh trong các, còn cố ý người khiêu khích hắn. Lúc này hắn cầm trong tay một mồi lửa diễm trường thương, canh giữ ở phía trước nhất, đem những viêm ma kia dẫn tới đầm lầy biên giới tiến hành đánh chết. Chỉ bất quá bọn hắn một lần chỉ dám dẫn mười mấy cái viêm ma đi ra, những viêm ma kia thoát ly dung nham về sau, lực lượng không chiếm được bổ sung, đánh chết tương đối dễ dàng một chút. Nhưng là dù vậy, những viêm ma này đã phi thường khủng bố, một quyền xuống dưới, thật giống như núi lửa phun trào bình thường, phạm vi mấy trượng trong không gian bị đè ép được biến hình, đây là một loại bổn mạng thần thông, uy lực hết sức kinh người. Ngoại trừ đều biết mấy vị cường giả bên ngoài, những người khác cần hợp lực đi ngăn cản, hơn nữa một cái phối hợp không tốt, phi thường dễ dàng bị thương. Long Trần chứng kiến trong trận doanh mặt, thì có hai người sắc mặt tái nhợt, đang tại ăn đan điều tức, hiển nhiên bị thương, tạm thời không cách nào nữa chiến. Đương đem cái kia mười mấy cái viêm ma chém giết về sau, Dung Thiên Cốc các đệ tử, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, tại phía sau bọn họ hơn 10 dặm địa phương, Long Trần thấy được một chỗ doanh trướng. Đó là chính bọn hắn dựng tạm thời khu nghỉ ngơi, bởi vì viêm ma sẽ không rời xa dung nham đầm lầy, cho nên bọn hắn càng không ngừng thay thế địa điểm, giết một lần bỏ chạy, không dám khiến cho quá nhiều viêm ma chú ý. Muốn hay không, lừa bịp bọn hắn một thanh. Long Trần chứng kiến cái kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ cần ăn đòn mặt, Long Trần trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ, bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, đã bị đánh tiêu tan. Nơi này là viêm ma chiến trường, quy tắc xâm nghiêm, cùng trong thư viện không giống với. Tại đây quy tắc là do chiến thần điện chế định, đâu ra đấy, không dung hứa nhậm người phương nào khiêu khích. Tại đây bởi vì là thí luyện chiến trường, có lẽ hết thảy đều tại chiến thần điện giam trong mắt, chính là sợ vạn nhất có đệ tử gặp bất chắc, có thể trước tiên cứu viện. Dù sao có thể đi vào nội môn đệ tử, đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, thư viện hội đầy đủ coi trọng, ở chỗ này lừa người, muốn không bị bắt chặt tay cầm, độ khó hệ số quá cao, cho nên Long Trần cuối cùng nhất hay là bỏ đi cái này mê người ý niệm trong đầu. Nhìn xem Dung Thiên Cốc người ở phía xa nghỉ ngơi điều chỉnh, kiểm kê thu hoạch, Long Trần tựu cái này như vậy trực tiếp hướng đầm lầy đi đến. Long Trần mới xuất hiện, đã bị Dung Thiên Cốc người phát hiện, bởi vì Long Trần cái kia một thân hắc y, quá chói mắt rồi. Là Long Trần, vị kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong mắt lộ hung quang. Phó minh chủ đại nhân, muốn hay không? Một cái Dung Thiên Minh đệ tử, thò tay tại cổ trước quét ngang, khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu động tác. Ý tứ muốn hay không thừa dịp chung quanh không có người, đem Long Trần cho tiêu diệt. Không thể, nơi này có thiên nhãn giám thị, mọi cử động chạy không khỏi chiến thần điện giám thị. Bất luận kẻ nào tại khu vực này, đối với chính mình người ra tay, đều dẫn động chiến thần điện cường giả hàng lâm, ai động thủ ai chết. Cái kia phó minh chủ sắc mặt âm trầm địa đạo, mặc dù hắn biết rõ, đây là trảm giết Long Trần thời cơ tốt nhất, thế nhưng mà hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không muốn chúng ta mắng hắn, dẫn hắn tới đánh chúng ta, sau đó đến mượn đao giết người. Long Trần chưa hẳn biết rõ tại đây quy tắc, có muốn thử một chút hay không xem. Một người đệ tử đề nghị đạo, hắn muốn làm gì, cái kia phó minh chủ gật gật đầu, cảm thấy cái này phương án có thể thực hiện, bỗng nhiên có đệ tử kinh hô, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Chỉ thấy Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng đến dung nham đầm lầy mà đi, hơn nữa nhìn hướng Long Trần sau lưng, vậy mà một người đều không có. Hắn là ngu ngốc sao? Hắn biết rõ chúng ta muốn giết hắn, cho nên lựa chọn tự sát. Trong lúc nhất thời Dung Thiên Cốc các đệ tử, như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn về phía Long Trần. Giống, đương Long Trần đi đến dung nham đầm lầy thời điểm, dung nham trong ao đầm tất cả dị ma theo dung nham bên trong chui ra, hướng Long Trần đánh tới. Long Trần bỗng nhiên ra tốc, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, người như là một đạo thiểm điện thẳng tắp hướng dung nham trung tâm chiều trạch khu vực chạy như bay mà đi. Long Trần cái này xông lên, dung nham đầm lầy phảng phất phật nhất lập tức sôi bình thường, vô số viêm ma theo dung nham bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, một đường thẳng tắp về phía trước chạy như bay, phía sau hắn tính bằng đơn vị hàng nghìn viêm ma gầm thét đuổi theo. Long Trần ở phía trước chạy vội, cực lớn động tĩnh, đem dung nham phía dưới viêm ma nhóm đều hấp dẫn đi ra, cái kia rậm rạp chẳng chịt viêm ma, gào thét, âm thanh chấn trời cao. Dù cho cách cực khoảng cách xa, Dung Thiên Cốc các đệ tử đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, hình tượng này quá dọa người rồi. Bởi vì thường xuyên cùng viêm ma liên hệ, bọn hắn đều đã làm cùng loại ác mộng, cái kia chính là bị vô số viêm ma đuổi theo, chính mình dốc sức liều mạng chạy, nhưng là hai cái đùi phảng phất tưới chỉ bình thường, căn bản chạy bất động, cuối cùng bị dìm ngập thôn phệ, không biết bao nhiêu lần tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhưng là lúc này đây, bọn hắn ác mộng tựu như vậy hiển hiện tại trước mắt, Long Trần về phía trước chạy vội, đằng sau viêm ma phô thiên cái địa đánh tới, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị đốt lên, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đối mặt những dị ma kia, Long Trần không quan tâm, tựu như vậy một đường về phía trước chạy như bay, trong lúc nhất thời phạm vi sổ vạn dặm trong ao đầm dị ma, toàn bộ bị Long Trần cho kinh động đến, dị ma số lượng có thể nói vô cùng vô tận. Mặc dù Dung Thiên Cốc đệ tử, cả ngày ở chỗ này săn bắt, nhưng là bọn hắn cũng không biết, dung nham phía dưới đến cùng có nhiều thiếu viêm ma, nay Thiên Long bụi cho bọn hắn đáp án. Hắn đây là, có đệ tử kinh hô, hô, đúng lúc này, Long Trần đã thẳng đến đó vết nứt không gian trước mặt, một đầu đâm vào vết nứt không gian bên trong. Kết quả Long Trần vừa mới tiến đi, sau lưng vô số viêm ma cũng đã giết đi vào, vết nứt không gian cái kia một mặt viêm ma không cách nào tới, nhưng là chúng nhưng có thể qua đi. Long Trần thân ảnh nhất lập tức biến mất, xôi trào dung nham đầm lầy, dần dần bình tĩnh lại, mà Dung Thiên Cốc các đệ tử, còn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia vết nứt không gian, sau nửa ngày hồi bất quá thần nhi đến. Long Trần hắn chết chắc rồi, mà ngay cả cốc chủ đại nhân qua đi, đều ném nửa cái mạng, tốt không dung dịch tài trở lại. Tại nội viện, trừ phi có thi thi tiên tử cùng Trường Xuyên công tử dẫn đội, ai tiến vào ma vực chiến trường, đều đừng muốn còn sống trở lại. Khiếp sợ qua đi, cái kia Dung Thiên Cốc phó cốc chủ nhìn có chút hả hê địa cười lạnh nói. Dị ma chiến trường, phân mấy cái khu vực, bọn hắn chỗ địa phương, tên là thí luyện chiến trường, xuyên qua thông đạo về sau, tiến vào đúng là ma vực chiến trường rồi. Tại ma vực chiến trường, là không có trận pháp thủ hộ, trong tay bọn họ minh bài, cũng không còn là bảo vệ tánh mạng phù, gặp được nguy hiểm cũng không cách nào triệu hoán cường giả hàng lâm, cho nên, tất cả mọi người cảm thấy Long Trần cái này chết chắc rồi. Tiếp tục làm việc, nhiều thu thập điểm hỏa diễm ma tinh, cốc chủ đại nhân đại phản thiên kinh thứ tư cuốn, tự kém một ít hỏa hầu rồi, mọi người nỗ cố gắng. Chờ cốc chủ đại nhân đã luyện thành đại phản thiên kinh thứ tư cuốn, thì có thực lực cùng Trường Xuyên công tử cùng thi thi tiên tử tranh phong rồi, đến lúc đó, hừ, chúng ta Dung Thiên Cốc, tự có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất bảo tọa rồi. Nghe xong vị kia phó cốc chủ lời nói, Dung Thiên Cốc các đệ tử lập tức đến rồi động lực, tiếp tục kết trận đánh chết viêm ma, thu thập hỏa diễm ma tinh, bởi vì công hội điểm tích lũy đối với bọn hắn mà nói, cũng không trọng yếu, thứ ba vị trí, không có người có thể dung chuyển, bọn họ là muốn hỏa diễm ma tinh, trợ giúp Long Viêm Tông trùng kích đại phản thiên kinh thứ tư cuốn. Mà Long Trần tiến vào thông đạo, phát hiện trong thông đạo tựu là một mảnh dung nham nước lũ, Long Trần đằng sau viêm ma điên cuồng đuổi theo, mặc dù chúng hình thể như là viên hầu bình thường, nhưng là ở trong nước lại dị thường linh hoạt, giống như cá bơi. Ông, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo hỏa diễm lao tù trong nháy mắt căng ra, đem sau lưng đuổi theo viêm ma, trong nháy mắt vây khốn. Lao tù tuyệt sát, oanh, một tiếng bạo hưởng, phương viên trăm dặm lao tù trong nháy mắt thu nhỏ lại, tại trong lao tù viêm ma bị lách vào được bạo vỡ đi ra. Phạm vi mấy trăm dặm viêm ma trong nháy mắt bị trống rỗng, nhưng là đuổi giết mà đến viêm ma thật sự nhiều lắm, Long Trần một kích này chỉ có điều giải khẩn cấp. Ông, Long Trần lần nữa căng ra lao tù, lúc này đây, lao tù đem chính hắn bao phủ trong đó, hắn vừa mới đem chính mình bảo hộ, những viêm ma kia tựu lao đến, điên cuồng đập nện cắn xé, muốn đem lao tù nứt vỡ, nhưng là lao tù lại không chút sức mẻ. Kinh thiên kiếm, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, thủ ấn biến đổi, sau lưng không gian run lên bần bật, hơn 1000 đem hỏa diễm chi kiếm như là hoa sen tách ra. Chảm, Long Trần quát lạnh một tiếng, cái kia hỏa diễm chi kiếm, bay nhanh mà đi, thẳng đến chung quanh viêm ma đâm tới. Phốc phốc phốc, đạo đạo kiếm quang bay qua, những viêm ma kia thân thể, nhao nhao bị xuyên thủng, bất quá cái kia viêm ma thân thể bị xuyên thủng, lại thương mà không chết. Kinh thiên kiếm uy lực còn chưa đủ, bất quá có thể làm được loại trình độ này, đã không tệ rồi. Long Trần gặp kinh thiên kiếm không cách nào chém giết viêm ma, nhưng lại có thể đâm thủng viêm ma phòng ngự, hắn đã rất thấy đủ rồi. Dù sao hiện tại kinh thiên kiếm, còn ở vào mới bắt đầu giai đoạn, thì có uy lực như vậy, đã phi thường cường hãn rồi. Phải ở chỗ này đem bọn hắn cho giải quyết, nếu không mang theo nhiều như vậy viêm ma tiến vào đối diện, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Long Trần đem hỏa long gọi đi ra, hỏa long vừa ra tay, một chảo xuống dưới, những viêm ma kia nhao nhao nứt vỡ, ma tinh trực tiếp bị hỏa long thôn phệ. Không đến một nén nhang thời gian, theo vào thông đạo viêm ma bị chảm giết sạch rồi, hỏa long là thiên hỏa chi thân, đối với những viêm ma này có nhất định được khắc chế chi lực, giết cũng không tốn sức, nhất sát một mảng lớn. Đánh chết những viêm ma kia về sau, quả nhiên như long bụi sở liệu, những này ma tinh đối với hỏa long mà nói, cũng không phải như vậy cho lực, Hỏa Long bản thân đã đầy đủ cường đại rồi, nó cần càng cường đại hơn ma tinh mới được. Giết sạch rồi trong thông đạo viêm ma, Long Trần chậm rãi về phía trước, thông đạo không hề dài, chỉ có mấy trăm dặm, lại như là một đạo dung nham nước lũ, qua lại chảy xuôi, mạch nước ngầm kích động, có đôi khi còn sẽ xuất hiện vòng xoáy. Đương Long Trần sắp đến cuối thông đạo lúc, Long Trần bên hông minh bài, bắt đầu ông ông tác hưởng, đây là nguy hiểm nhắc nhở, ra thông đạo, minh bài tựu không cách nào cầu viện. Long Trần chờ trong chốc lát, chờ âm thanh cảnh báo biến mất, mới tiếp tục đi thẳng về phía trước, đồng thời Long Trần đem khí tức ẩn tàng, hỏa diễm chi lực bao khỏa toàn thân, không dám có chút chủ quan. Đương Long Trần đi ra thông đạo, bỗng nhiên một hồi dòng chảy xiết bắt đầu khởi động, khủng bố áp lực đánh úp lại, lại để cho Long Trần lắp bắp kinh hãi, vội vàng ổn định thân hình, hướng chung quanh quan sát thoáng một phát, phát hiện không có động tĩnh về sau, chậm rãi hướng lên phủ đi. Hướng lên phủ vài dặm, Long Trần rốt cuộc xem đã đến thế giới bên ngoài, tại đây cũng là một mảnh hỏa diễm đầm lầy, bất quá không phải tròn, mà là một dài mảnh, giống như một đầu dài sông, nhìn không thấy cuối cùng. Long Trần chỗ địa phương, là đầm lầy biên giới, nơi này có một tòa nhìn về phía trên phi thường thô ráp, bề ngoài hiện ra kỳ dị hoa văn nham thạch cao sơn, nham thạch dưới núi cao mới có lấy một cái cự đại vòng xoáy, phi thường dễ dàng phân biệt. Long Trần quan sát thoáng một phát, tại trên mặt đá, làm một cái linh hồn ấn ký, miễn cho ở chỗ này lạc đường, đến lúc đó tìm không thấy đường trở về, có thể tựu xong đời. Làm linh hồn dấu hiệu về sau, Long Trần dọc theo thạch đầu sơn hướng lên bò, ngay tại Long Trần nhanh leo đến đỉnh núi cao thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, cái này cao sơn vậy mà chậm rãi thăng. Ni mã, đây là cái gì đồ chơi? Long Trần lúc này mới hoảng sợ phát hiện, dưới người hắn ở đâu là cái gì thạch đầu sơn, mà là một cái khủng bố đại gia hỏa. Cái kia một đầu cự thú, nó toàn thân mọc ra nham thạch đồng dạng lân phiến, đương nó đứng, Long Trần mới phát hiện, đây là một đầu thân dài đạt tới ngàn dặm cực lớn cá sấu. Nó trước khi một điểm khí tức đều không có lộ ra ngoài, hẳn là ở vào hôn mê trạng thái, mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối với không có gặp nguy hiểm thứ đồ vật, không có gì cảm giác lực. Cho nên chờ Long Trần bò lên trên cái này cự ngạc đầu lâu, đều không có cảm ứng được cái này đầu khủng bố hung thú, chờ hắn hiểu được, đã chậm. Cái kia cự ngạc đã nhận ra hắn, toàn thân phù văn rung rung, Long Trần lập tức cảm thấy không ổn, cái này cự ngạc muốn đưa hắn bắn ra, đây là một đầu cường đại đến không biết cái gì phẩm giai ma thú, nếu như bị bắn ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần quyết định thật nhanh, quanh thân hiện ra đạo đạo gợn sóng, hỏa diễm chi lực trong nháy mắt trải rộng ra, mà đúng lúc này, Long Trần dưới chân một cỗ hung mãnh lực lượng đưa hắn bắn đi ra. Hô, Long Trần bị đạn đã đến giữa không trung, bất quá Long Trần trên người lại bị đạo đạo xiềng xích cuốn lấy, xiềng xích một chỗ khác, một mực địa dính tại này cự ngạc đỉnh đầu. Cái này cự ngạc chính là một đầu hỏa hệ hung thú, Long Trần hỏa diễm chi lực, bám vào tại trên người của nó trong nháy mắt tranh kiếp trước. Long Trần mượn xiềng xích chi lực, một lần nữa trở về tới cái kia cự ngạc đỉnh đầu, một tay kết ấn, một đạo đạo hỏa diễm chi kiếm bay ra, đối với cự ngạc đỉnh đầu đâm rơi. Đương đương đương, kết quả phù văn chi kiếm chạm tại cự ngạc đỉnh đầu, thật giống như chạm tại trên mặt đá, hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng lại ngay cả một đạo ngân dấu vết đều không thể lưu lại. Quá cứng, Hỏa Linh Nhi, giúp ta. Long Trần quát to một tiếng, hỏa long lên tiếng bay ra, một ngụm cắn lấy cái kia cự ngạc trên da đầu, kết quả răng rắc bạo hưởng, hỏa tinh bay loạn, hỏa long hàm răng cùng móng vuốt sắc bén, như trước phá không khai cự ngạc phòng ngự. Long Trần đáy lòng trầm xuống, Hỏa Linh Nhi hàm răng cùng móng vuốt sắc bén là trên người nàng nhất sắc bén địa phương, liền nàng đều không phá phòng, chỉ có thể nói rõ cái này đầu cự thú quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Giống, cái kia cự ngạc bị Hỏa Linh Nhi liền níu mấy lần, mặc dù không có phá phòng thủ, lại làm cho nó càng phát ra phẫn nộ rồi, nó toàn thân nham thạch đồng dạng làn da, đã tuôn ra vô số phù văn. Không tốt, Long Trần biến sắc, hắn dính tại cự ngạc đỉnh đầu xiềng xích, lập tức hòa tan, cái kia cự ngạc muốn lần nữa đem hắn đánh bay. Hỏa Linh Nhi, Long Trần quát to một tiếng, Hỏa Linh Nhi lập tức ngầm hiểu, long thân trong nháy mắt biến nhỏ, hóa thành một đầu xiềng xích, vòng quanh cái kia cự ngạc cổ một vòng, dính sát trên người của nó. Oanh, cái kia cự ngạc toàn thân kịch chấn, một cỗ khổng lồ lực chấn động, thiếu chút nữa không có đem Long Trần cho chấn thổ huyết, khá tốt Long Trần nắm chặt Hỏa Linh Nhi biến thành xiềng xích, không có bị đẩy lùi. Ầm ầm, cái kia cự ngạc trên người khí tức chấn động, thật giống như núi lửa phun trào, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ kinh khủng xung lược, muốn đem hắn xé nát, cánh tay của hắn thậm chí có chút hít phải bắt được bất trụ xiềng xích rồi. Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi trên người lại duỗi thân ra hơn xiềng xích, đem Long Trần một mực trói lại, như vậy có thể giảm bớt Long Trần không ít áp lực. Cái kia cự ngạc gào thét, vậy mà phát ra cùng loại bò kêu bình thường thanh âm, chấn đắc Long Trần màng nhĩ nổ vang, cảm giác đầu đều muốn nứt rồi. Nhưng là Long Trần bây giờ là kỳ ngạc khó xuống, hiện tại hắn chỉ có thể trước cam đoan chính mình không bị vung xuống, mặt khác lại nghĩ biện pháp rồi. Rầm rầm rầm, cái kia cự ngạc giãy giụa, đại địa sụp đổ, khủng bố lực lượng, làm cho hỏa diễm đầm lầy nhấc lên sóng to gió lớn. Long Trần vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện trong ao đầm vô số viêm ma, phảng phất đã gặp quỷ đồng dạng bỏ mạng chạy vội. Những viêm ma kia khí tức khủng bố, đều là tam giai đã ngoài viêm ma, nhưng đều bị sợ tới mức bỏ mạng chạy vội. Long Trần trong nội tâm âm thầm kêu khổ, như thế nào xui xẻo như vậy, vừa mới tiến đến, tự gặp như vậy cái đồ chơi. Oanh, cái kia cự ngạc bỗng nhiên nhảy tới dung nham trong ao đầm, kết quả cái kia sâu đạt trăm dặm dung nham, lại vẫn cho không dưới thân thể của nó nhảy dựng nhập dung nham đầm lầy, chung quanh loạn thạch nứt vỡ, xoáy lên vạn dặm sóng biển. Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng là hắn phát hiện tại dung nham bên trong, hắn thừa nhận trùng kích ngược lại nhỏ một chút, so tại mặt đất càng nhẹ lỏng một ít. Cái kia cự ngạc tại dung nham trong ao đầm bốc lên trong chốc lát, gặp không cách nào đem Long Trần vứt bỏ, nó lại chạy ra khỏi đầm lầy, thẳng đến lục địa chạy như bay mà đi. Cái kia cự ngạc hình thể cực lớn, nhưng lại cũng không ngu ngốc kém cỏi, bốn chân tề phi, như là một chiếc bay nhanh phi thuyền. Ai u, cái kia cự ngạc tốc độ quá là nhanh, vậy mà thẳng đến một tòa cao sơn đánh tới, kết quả cái kia tòa cao sơn bị nó đụng sập, Long Trần cũng đâm vào cái kia trên núi cao, một ngụm tâm huyết cuồng bắn ra. Nếu như không phải kịp thời mở ra thương long chiến thân, hơn nữa dùng tinh thần chi lực bảo hộ, hắn sẽ bị thoáng một phát đâm chết. Mẹ nó, lão tử với ngươi hao tổn lên, Long Trần giận dữ, liên tục chịu thiệt, làm hắn đến rồi chơi liều. Hô, bỗng nhiên Long Trần hai tay tất cả cầm một đầu xiềng xích, vung vẩy mà ra, hai cái xiềng xích trong nháy mắt cuốn lấy này cự ngạc miệng. Cái kia cự ngạc miệng bị trói, lập tức giận dữ, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà thủy chung tranh không khai cái kia gông xiềng, mà hắn móng vuốt căn bản đủ không đến miệng, tức giận đến nó điên cuồng lăn qua lăn lại. Trên sách ghi lại quả nhiên là thực, ngạc loại cắn hợp lực kinh khủng nhất, nhưng là có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, nó sở hữu lực lượng đều là dùng tại cắn lên, mà mở ra lực lượng lại phi thường nhỏ. Long Trần gặp hỏa long có thể đơn giản khóa lại cự ngạc miệng, lập tức đại hỉ. Khung, Long Trần ngồi ở cự ngạc trên lưng, trợ thủ đắc lực tất cả cầm một căn hỏa diễm xiềng xích, như là chỉ huy tỏa kỵ bình thường, quật cái kia cự ngạc. Cái kia cự ngạc càng phát ra phẫn nộ rồi, điên cuồng phiên cồn, thế nhưng mà Long Trần đã tìm được kỹ xảo, nó rất khó một lần nữa cho Long Trần tạo thành tổn thương. Cái kia cự ngạc mắt thấy không cách nào đem Long Trần vung rơi, lần nữa về phía trước điên cuồng chạy gấp, thẳng đến một tòa cao sơn chạy như bay mà đi. Cái kia tòa cao sơn tại sổ vạn dặm bên ngoài, trên đường đi gặp không ít tam giai dị ma, kết quả những dị ma kia nhìn thấy cái kia cự ngạc bỏ chạy, có chút chạy cũng không kịp, trực tiếp bị cự ngạc cho đụng chết rồi. Không thể nào, vậy cũng là trên đầu ta. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua chính mình minh bài, chứng kiến minh bài phía trên con số đang gia tăng. Hắn không biết là, những tử vong kia dị ma, sẽ không đem nguyền rủa thêm tại chính mình đồng loại trên người, tại không rõ chính mình là chết như thế nào dưới tình huống, chứng kiến bất luận nhân loại nào, đều đem nguyền rủa ra chỉ tại trên người của hắn. Ầm ầm, đại địa đang run rẩy, cự ngạc bay nhanh, đại địa bị kéo lên một đầu đại rãnh mương, trên một đường thẳng, cái kia trốn tránh không kịp dị ma, nhao nhao không phải là bị đâm chết, tựu là bị ngọn lửa cho chết cháy. Giá giá giá, xong đời địa biểu diễn, cho ta nhanh một chút, người tốc độ quá chậm, người không phải nghiêu bức sao? Long Tam gia chuyên trị các loại nghiêu bức, giá giá giá, tại Long Trần tiếng quát mắng ở bên trong, cái kia cự ngạc thẳng đến một tòa cao sơn đánh tới, ngay tại nhanh đụng vào cái kia tòa cao sơn thời điểm, Long Trần hét lớn một tiếng, tay phải mạnh mà vừa dùng lực, cự ngạc đầu lâu thoáng lệch lạc. Oanh, cao sơn bị đụng sụp bên, nhưng là Long Trần lại không hữu thụ thương, hắn thời khắc mấu chốt mang lệch cự ngạc, tránh được trọng kích điểm. Giá giá giá, chạy, chạy, hôm nay muốn không hào hào thu thập ngươi, ngươi cũng không biết ngươi Long Tam gia đến cùng có mấy cái mắt. Long Trần dùng trong tay xiềng xích mãnh liệt chiều cái kia cự ngạc, trong miệng lớn tiếng la lên. Thế nhưng mà hô hào, Long Trần chợt phát hiện phía trước xuất hiện một đám người, chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hắn, ở chỗ đó không chung, ngừng lại một cỗ hoàng kim chiến xa. Nhóm người kia, áo trắng quần trắng, vậy mà tất cả đều là nữ tử, chỉ có điều bọn này nữ tử đại đa số trên thân người, pha tạp điểm một chút, lây dính vết máu, một nhóm người tại quét dọn chiến trường, một bộ phận tại nghỉ ngơi. Người này bầy không phải người khác, đúng là nội viện đệ nhất Minh Thiên Nữ Minh đệ tử, các nàng vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, đang tại nghỉ ngơi. Cái kia cự ngạc xuất hiện, đem các nàng cho lại càng hoảng sợ, cự ngạc trên người khủng bố khí tức, làm cho các nàng đều cảm thấy linh hồn sợ run. Nhưng là làm cho các nàng càng thêm kinh hãi chính là, cái kia cự ngạc trên đầu vậy mà ngồi một cái hắc y nam tử, trong tay hỏa diễm xiềng xích càng không ngừng quật cái kia cự ngạc, trong miệng còn quát mắng, các nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người kia là ai? Rõ ràng vừa mới nhen nhóm thần hỏa, cũng dám lại tới đây, còn trêu chọc Bạo Viêm Ma Ngạc. Những nữ đệ tử kia một hồi kinh hãi. Này Uy Uy, chớ ngu nhìn xem rồi, tranh thủ thời gian trốn, cái đồ chơi này ta còn không có hàng phục, căn bản không nghe lời. Long Trần cũng phát hiện đám kia nữ tử, cái kia cự ngạc chứng kiến đoàn người, vậy mà thẳng đến các nàng đánh tới, Long Trần cao giọng kêu to. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên đám kia nữ tử bên trong, có người mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng là tại cự ngạc trầm trọng trong tiếng bước chân, như trước rõ ràng truyền vào Long Trần trong tai. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, uyển giống như là tiên nhạc êm tai, nhưng lại nghe được Long Trần căm tức, không khỏi cả giận nói, gì cọng lông người, đều lúc nào rồi, tranh thủ thời gian tránh ra, thằng này muốn sát nhân. Mắt thấy cái này đầu cự ngạc lao đến, những cô gái kia còn ngốc núc ních địa đứng đấy, rõ ràng còn có tâm tư hỏi tên hắn, Long Trần thầm mắng, đám người kia là người ngu sao. Tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta minh chủ vô lễ. Long Trần một cuống họng, lập tức chọc giận tới những cô gái kia. Mẹ nó, các ngươi là ngu ngốc sao? Nếu không chạy, bị hố đừng trách ta. Long Trần cũng nổi giận, đám người kia quả thực không thể nói lý. Rầm rầm rầm, tựu trong lúc nói chuyện, cái kia Bạo Viêm Ma Ngạc đã vọt tới đám kia nữ tử phụ cận, bỗng nhiên đám kia nữ tử ở bên trong, đi một mình tiến lên. Nàng kia thân thể thon dài, dáng người thướt tha, xuyên lấy một thân kim sắc cung trang váy dài, trên đầu vân búi tóc cao vãn, phong tư chắc tuyệt. Cách gần đó rồi, Long Trần có thể thấy rõ ràng, nàng này lông mày giống như liễu diệp, con mắt như tinh thần, môi như đỏ thẫm điểm, không riêng có được xinh đẹp cực hạn ngũ quan, còn có thiên nga bình thường cái cổ trắng ngọc, đứng tại một đám trong mỹ nữ, lại cho người một loại thải phượng theo quả, hạc giữa bầy gà cảm giác. Long Trần chứng kiến nàng kia, cũng là trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn đến tiên giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được tại dung mạo bên trên, có thể cùng Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người cùng so sánh nhân vật. Chứng kiến nàng kia, Long Trần thoáng cái đoán được người này thân phận, thiên nữ minh minh chủ, thư viện đệ nhất mỹ nhân Bạch Thi Thi. Này Uy Uy, ngươi nhìn cái gì? Cho là mình rất xinh đẹp, liền cho rằng cái này đầu ngu xuẩn ngạc sẽ không ăn ngươi rồi sao? Long Trần sửng sốt một chút, gặp nàng kia lạnh lùng mà nhìn xem hắn, không khỏi một hồi căm tức, lớn tiếng kêu lên. Long Trần lúc đó, Bạch Thi Thi bên người bọn nữ tử, lập tức giận dữ, các nàng đi theo Bạch Thi Thi lâu như vậy, theo không có người vô lễ như vậy qua. Bất luận cái gì nam tử, nhìn thấy Bạch Thi Thi đều kinh vi thiên nhân, kinh sợ phía dưới, liền lời nói đều nói bất lợi tác, đương kim chi thế, duy nhất có thể ở Bạch Thi Thi trước mặt có thể bảo trì phong độ, chỉ có Trường Xuyên công tử một người. Nhưng coi như là Trường Xuyên công tử, nhìn thấy Bạch Thi Thi, cũng là nho nhã lễ độ, không dám có chút vượt rào nói như vậy đi, mà trước mắt tiểu tử này, đối với Thi Thi tiên tử thật không ngờ vô lễ, làm cho các nàng cực kỳ phẫn nộ. Bạch Thi Thi khẽ nhíu mày, nhìn xem Long Trần, chậm rãi vươn ngọc thủ, bàn tay về phía trước, lòng bàn tay hướng phía dưới. Cái gì ý tứ? Long Trần sững sờ, lập tức vẻ mặt hiểu ra chi sắc, cũng đưa tay ra, chỉ bất quá hắn duỗi ra chính là nắm đấm, trên nắm tay vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. Làm xong động tác này về sau, Long Trần một hồi ảo não, càng làm tay thu trở lại, lớn tiếng kêu lên, đều lớn bao nhiêu. Còn chơi cái kéo thạch đầu bố, tranh thủ thời gian tránh ra, cái này đầu ngu xuẩn ngạc rất lợi hại. Thiên nữ minh các đệ tử, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem cái này hắc y tiểu tử, người này vậy mà cho rằng Thi Thi tiên tử tại cùng hắn chơi đoán số. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên Bạch Thi Thi trên ngọc thủ, hiện ra kim sắc đường vân, mạnh mà hướng phía dưới chui xuống, bỗng nhiên đại địa nổ bung. Một cây hoàng kim chi trụ, chui từ dưới đất lên mà ra. Cái kia hoàng kim chi trụ thô đạt hơn một trượng, trên người hiện đầy kim sắc phù văn, mang theo khủng bố uy áp, chúng theo lòng đất bay ra, trên không trung đánh nữa một cái hình vòm, đương cự ngạc lao đến, mấy trăm căn hoàng kim cây cột hai bên đồng thời hướng dưới mặt đất buộc chặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chạy như bay trong cự ngạc trong nháy mắt bị khốn trụ rồi, nó bản thân mang theo cực lớn xung lượng, làm cả đại địa một hồi run rẩy. Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Thi Thi dĩ nhiên là một cái khủng bố kim chi lực người tu hành, thoáng cái vậy mà vây khốn cái này đầu cự ngạc. Cái kia cự ngạc bị nhốt, cực lớn quán tính thoáng cái đem Long Trần cho vung phi, Long Trần lại càng hoảng sợ, may mắn trong tay một mực cầm lấy xiềng xích, dùng sức vùng, hắn lại đã bay trở lại. Ầm ầm, cái kia cự ngạc bị nhốt, trên người bắt đầu hiện ra huyết sắc phù văn, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, thân thể của nó vậy mà bắt đầu bành trướng, đại địa đang không ngừng địa run rẩy. Tạch tạch tạch, Bạch Thi Thi hoàng kim trụ phía trên, vậy mà hiện ra vết rạn, Bạch Thi Thi cái kia xinh đẹp trong con ngươi, rốt cục xuất hiện một vòng vẻ kinh dị. Cái này Bạo Viêm Ma Ngạc huyết mạch thật không ngờ tinh thuần, có có tấn chức ngạc vương tiềm chất, không thể tưởng được tại đây vậy mà sẽ đụng phải mạnh như vậy ma thú. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi hoàng kim lao tù bị nứt vỡ hoàng kim mảnh vỡ, như là lưu tinh hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Rầm rầm rầm, xa xa dãy núi nứt vỡ, lại bị những hoàng kim kia mảnh vỡ cho đục lỗ, mà Bạch Thi Thi bên người những nữ đệ tử kia lại trấn định tự nhiên, những hoàng kim kia mảnh vỡ bay đến các nàng trước mặt thời điểm, vậy mà bỗng nhiên đình trệ bất động, thật giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn, đem chúng chặn. Thật là khủng khiếp khống chế lực, tốc độ tùy ý, thu phát tùy tâm, cái này Bạch Thi Thi hảo cường. Long Trần trong lòng giật mình, Bạch Thi Thi thực không hổ là địa bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, mặc dù chỉ là tùy ý lộ như vậy một tay, Long Trần cũng đã biết rõ, cái này Bạch Thi Thi mạnh bao nhiêu rồi. Giống, cái kia bạo viêm ma ngạc ngưỡng thiên nộ giống, nhưng là miệng bị phong bế, thanh âm theo lỗ mũi phát ra, tựa hồ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nó quanh thân hỏa diễm bộc phát, trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Hô, bỗng nhiên thiên nữ minh các đệ tử, trong nháy mắt biến mất, bị hút vào hoàng kim trong chiến xa. Hiển nhiên các nàng không cách nào chống cự khủng bố như thế hỏa diễm, cần muốn nhờ hoàng kim chiến xa để chống đỡ. Ông, bạo viêm ma ngạc quanh thân hỏa diễm trùng thiên, muốn đem thiên khung đều đốt lên, nhưng là Long Trần tựu như vậy bình tĩnh địa cưỡi trên đầu của nó, không chút phật lòng. Bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực sẽ bị hỏa long hấp thu, sau đó dùng bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực chống cự lực lượng của nó hỏa diễm cường thịnh trở lại, cũng tổn thương không đến Long Trần, chỉ cần Long Trần không xuống, tựu thủy chung là an toàn. Bạch Thi Thi quanh thân kim sắc phù văn lưu chuyển, đem nàng bảo vệ hộ, kim quang phụ trợ xuống, nàng thật giống như đến từ cửu thiên tiên nữ, cao quý xinh đẹp, tràn đầy thần thánh ánh sáng chói lọi. Bạch Thi Thi có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần rõ ràng có thể bỏ qua bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực, điểm này làm cho nàng cũng phi thường khiếp sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, rốt cuộc nhịn không được, lại hỏi một câu. Minh chủ, ta muốn đi lên. Người này tựu là tại nội viện hô phong hoán vũ, lại để cho nội viện gà bay chó chạy nhân vật mới Long Trần. Không đợi Long Trần trả lời, hoàng kim trong chiến xa, có nữ tử hô. Nguyên lai người tựu là Long Trần, nàng kia hơi sững sờ, bỗng nhiên gật gật đầu, ta quên, nội viện trong hàng đệ tử, duy nhất xuyên màu đen quần áo, cũng chỉ có ngươi rồi. Ha ha, quá khen, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Long Trần liền ôm quyền, đánh nữa cái ha ha đạo. Bạch Thi Thi trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, các hạ cần gì phải thêm này vừa hỏi. Bạch Thi Thi cái kia nhàn nhạt trong tươi cười, lại mang theo một loại sâu trong linh hồn cao ngạo, cũng mang theo một loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Không, đây không phải thêm này vừa hỏi, cái này nhất định phải hỏi, ngươi không biết tên của ta cũng muốn giả không biết đạo tên của ngươi mới được, bằng không thì tự lộ ra ta quá không có tên tuổi rồi. Long Trần lắc đầu nói, Bạch Thi Thi thiếu chút nữa bị trêu chọc nở nụ cười. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được như Long Trần thú vị như vậy người, hơn nữa Long Trần thực chất bên trong có một loại bất cần đời, tùy tiện thái độ, làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Hồi tưởng lại vừa rồi nàng ra tay thi triển thuật pháp, Long Trần vậy mà cho rằng nàng tại cùng hắn chơi đoán số, người này trong đầu đến cùng muốn cái gì đấy. Bạch Thi Thi cũng không có trên báo tên của mình, mà là chỉ vào đầu kia vẫn còn điên cuồng tăng lên hỏa diễm chi lực cự ngạc nói. Cái này đầu bạo viêm ma ngạc, bị ngươi triệt để chọc giận, trong chốc lát. Nó hội thiêu đốt tinh hạch, đến lúc đó lực lượng của nó đừng nói là chúng ta, coi như là thần quân cảnh cường giả đều được nhượng bộ lui binh, ngươi có tính toán gì không sao? Ta ý định thu nó làm tọa kỵ, như vậy ngươi có hoàng kim chiến xa, ta có nham thạch cự ngạc, mọi người làm bằng hữu cũng không có gì áp lực. Long Trần hồi đáp, cái gì? Bạch Thi Thi cho là mình nghe lầm, một đôi xinh đẹp con ngươi tại Long Trần trên người nhiều lần đánh giá thoáng một phát, tự phảng phất xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Như thế nào, có vấn đề sao? Long Trần hỏi, cái này đầu bạo viêm ma ngạc, chính là một đầu tứ giai ma thú, nhưng lại có vương huyết chi lực, không nói trước ngươi có thể hay không hàng phục nó. Tự coi như ngươi đánh bại phục nó, ngươi cũng không cách nào khống chế nó, dị ma trên chiến trường ma thú, thì không cách nào huấn luyện thành tọa kỵ, cái này cùng ngoại giới ma thú bất đồng. Bởi vì chúng có đặc thù linh hồn ấn ký, nếu như ngươi dám đem hắn triệu hồi linh hồn không gian, một khi nó thu được ma giới triệu hoán nó sẽ lập tức tự bạo, nó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, vậy thì thật là đáng tiếc, Long Trần có chút không bỏ mà nói, vốn hắn cho rằng, có thể dựa vào chính mình linh hồn chi lực, cùng cường đại khống hỏa chi lực, có thể cầm xuống cái này đầu đại gia hỏa làm tọa kỵ của mình. Đến lúc đó phản hồi nội viện, cưỡi nó khắp nơi đi bộ, nhìn xem cái nào không có mắt còn dám tới đắc sắt, kết quả hiện tại một chậu nước lạnh xuống, mỹ hảo mộng tưởng tan vỡ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Long Trần hỏi, đúng lúc này, Long Trần dưới thân cái này đầu bạo viêm ma ngạc, bắt đầu bất động rồi, tựa hồ tại tụ lực, không khí yên lặng được đáng sợ. Cái này muốn hỏi ngươi rồi, nó bắt đầu kích hoạt vương huyết, quá trình này cần một chút thời gian, ngươi nếu như hiện tại trốn còn kịp, xem tại đồng môn trên mặt mũi, ta có thể mang ngươi lên xe, tránh đi cái này đầu bạo viêm ma ngạc. Bạch Thi Thi đảo, Bạch Thi Thi lời này vừa ra, trong chiến xa bọn nữ tử đều lắp bắp kinh hãi, Bạch Thi Thi chiến xa thế nhưng mà chưa bao giờ tái nam tử, hôm nay Bạch Thi Thi vậy mà cho Long Trần phá lệ rồi. Bất quá ngẫm lại, Long Trần là nội môn đệ tử, nếu như tùy ý Long Trần như vậy chết ở chỗ này, quả thật làm cho người không đành lòng. Đây chẳng phải là Bạch giày vò đã lâu như vậy, ta có chút không cam lòng, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta giết nó, đến lúc đó lợi nhuận chia đều, ta muốn tinh hạch, ngươi muốn thi thể như thế nào? Long Trần hỏi, Bạch Thi Thi lắc đầu, cái này bạo viêm ma ngạc phòng ngự quá mạnh mẽ, thuộc tính bên trên cùng ta tương khắc, ta muốn giết nó, phải vận dụng bổn nguyên chi lực mới được, nhưng là cái này đầu bạo viêm ma ngạc, trên người không có ta muốn thứ đồ vật, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, không đáng. Long Trần trong lòng thất kinh, Bạch Thi Thi quả nhiên khủng bố, nàng rõ ràng thật sự có độc lập đánh chết cái này đầu bạo viêm ma ngạc năng lực, hơn nữa bởi vì thuộc tính tương khắc, nàng không cách nào mưu lợi, nói cách khác, chặn đánh giết bạo viêm ma ngạc, cũng là bạo lực giết, điều này cũng làm cho gián tiếp địa đã chứng minh, Bạch Thi Thi cường đại. Không thể tưởng được đường đường thư viện đệ nhất mỹ nữ, dĩ nhiên là một cái như vậy không chịu trách nhiệm nữ nhân, mà thôi, người đi đi, tự chính mình ứng phó nó là được. Long Trần thật dài thở dài, nản lòng thoái chí địa phất phất tay, ý bảo Bạch Thi Thi đi thôi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa, Long Trần khẩu khí làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Còn có thể có ý tứ gì? Vốn ta khống chế cái này đầu bạo viêm ma ngạc hảo hảo, kết quả ngươi nửa đường ra tay, triệt để bắt nó cho làm phát bực rồi. Hiện tại ngươi đâu rồi? Vỗ vỗ bờ mông muốn đi người, chính mình chọc họa, lại muốn người khác tới gánh chịu. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi rồi, ngươi đi đi, nữ nhân phần lớn nhát gan sợ phiền phức, ta một người nghĩ biện pháp làm tựu là. Long Trần phất phất tay, sau đó cúi đầu làm trầm tư trạng, tựa hồ tại nghĩ đối sách. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta minh chủ đại nhân. Các ngươi số nam nhân có làm được cái gì, còn không là chúng ta thiên nữ minh một mực chiếm lấy đệ nhất. Rõ ràng còn dám xem thường nữ nhân, cũng không nhìn một chút chính mình có năng lực gì. Long Trần một câu nói kia, như là đút tổ ong vào vẽ, hoàng kim trong chiến xa truyền đến từng đợt tiếng quát mắng. Bạch Thi Thi ngọc dung lạnh như băng, hừ lạnh nói, ở trước mặt ta sử dụng ngây thơ như vậy phép khích tướng, ngươi cho ta là người ngu sao? Vậy ngươi lên hay không lên đường đâu? Long Trần gặp bị vạch trần rồi, cười hỏi ngược lại. Ngươi, nam nhân đều vô sỉ như vậy sao? Bạch Thi Thi cả giận nói, nam nhân khác ta không biết, dù sao ta rất vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì vậy bạo viêm ma ngạc tinh hạch với ta mà nói trọng yếu phi thường, cho nên, vô sỉ một chút cũng không có biện pháp á. Long Trần mặt không đỏ tim không nhảy, phi thường tự nhiên địa đạo. Vốn đang nghĩ đến ngươi có một ít không giống người thường, không nghĩ tới xem nhìn lầm rồi, nam nhân đều không phải vật gì tốt, ta vừa rồi tựu không có lẽ đáng thương ngươi, giúp ngươi ra tay, kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn. Bạch Thi Thi mặt nén giận ý, nhưng là dù cho phẫn nộ nàng, như trước cho người một loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác. Liền sinh khí đều xinh đắc xinh đẹp như vậy, xác thực là chân chính mỹ nữ, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, ngoài miệng lại nói. Đây không phải rất tốt sao, ta cho ngươi lên bài học, lại để cho ngươi hiểu được nhân tâm quỷ, hiểm tại sông núi, làm đạo sư, dạy không biết mệt, là đời ta trách nhiệm. Long Trần, ngươi quá vô sỉ rồi, ngươi biết Thi Thi tiên tử thân phận chân thật sao? Trong chiến xa có nữ đệ tử nhịn không được kêu lên. Bạch Thi Thi vung tay lên, đã cắt đứt nàng kia lời nói, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ, nếu như muốn ta vận dụng bổn nguyên chi lực, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi. Đương nhiên sẽ không cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi chỉ cần hỗ trợ một cái bể bột, đương bạo viêm ma ngạc miệng há khai thời điểm, ngươi giúp ta chống đỡ miệng của hắn, chỉ cần nửa cái thời gian hô hấp là được rồi. Gặp Bạch Thi Thi nhả ra, Long Trần tinh thần chấn động. Đơn giản như vậy, lúc này đến phiên Bạch Thi Thi sững sờ. Tựu là đơn giản như vậy, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ta muốn bắt đầu. Long Trần nói xong, bỗng nhiên trong tay xiềng xích buông ra, cái kia vẫn còn tụ lực bạo viêm ma ngạc còn tưởng rằng là lực lượng của nó sụp đổ mở xiềng xích, miệng rộng mạnh mà mở ra, một đạo hỏa diễm chi quang thẳng đến Bạch Thi Thi kích xạ mà ra. Bạch Thi Thi bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị ngọn lửa kia phun vừa vặn, Bạch Thi Thi thân hình nhoáng một cái động, một cái lập lòe, tránh được một kích kia. Ngươi làm gì, như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi? Bạch Thi Thi vừa sợ vừa giận, cái này Long Trần quá lỗ mãng rồi. hỗ trợ chống đỡ. Long Trần bỗng nhiên theo cái kia bạo viêm ma ngạc trên người nhảy xuống tới, vậy mà thẳng đến cái kia bạo viêm ma ngạc cực lớn miệng mà đi. Chờ hắn nói cho hết lời, chỉ thấy Long Trần đã nhảy tới trong miệng của nó. Dù cho dùng Bạch Thi Thi can đảm giật nảy mình, Long Trần lá gan cũng quá lớn, hơn nữa vậy mà như vậy tín nhiệm nàng, sẽ không sợ nàng vạn vừa xảy tay, hoặc là không phối hợp sao. Nếu như nàng thất thủ rồi, Long Trần tất nhiên hài cốt không còn. Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, một tiếng khẽ kêu, kim chi lực, tụ châu. Rầm rầm rầm, theo Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, đại địa trong nháy mắt biến thành hoàng kim sắc, từng đạo hoàng kim cây cột chui từ dưới đất lên mà ra, như dây leo đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại viên cầu. Viên cầu chừng trăm dặm lớn nhỏ, xuất hiện tại bạo viêm ma ngạc trong miệng, đem bạo viêm ma ngạc miệng chống được lớn nhất, hơn nữa chung quanh kim chi lực, vẫn còn như là thủy triều dũng mãnh vào hoàng kim cự cầu bên trong. Ông, đúng lúc này, cái kia bạo viêm ma ngạc toàn thân trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, một cỗ tà ác ma khí tràn ngập trời cao. Không tốt, Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, cái này đầu bạo viêm ma ngạc so nàng trong tưởng tượng huyết mạch chi lực còn muốn tinh khiết, tinh hạch còn không có thiêu đốt có thể vận dụng siêu cường thần thông. Giang giác, Bạch Thi Thi hoàng kim cự cầu, lại bị bạo viêm ma ngạc một ngụm cắn, cuồng bạo lực lượng, đem Bạch Thi Thi cho đánh bay đi ra ngoài. Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp bên trên, hiển hiện vẻ kinh nộ, nàng vậy mà thất thủ rồi, Long Trần còn tại đằng kia bạo viêm ma ngạc trong miệng, cái này hội thật sự tính cả cái kia kim cầu cùng một chỗ bạo nát, bỗng nhiên nàng trong con ngươi, một đạo kim sắc đường vân xuất hiện, vừa muốn thẳng hướng cái kia bạo viêm ma ngạc, bỗng nhiên Long Trần vậy cũng hận thanh âm truyền đến. Này này, xinh đẹp cô nàng, chạy nhanh căng ra phòng ngự. Bạch Thi Thi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, bỗng nhiên cảm giác cái kia bạo viêm ma ngạc đầu lâu trong một cỗ kinh khủng khí thức tăng vọt, thật giống như núi lửa sắp phun trào. Oanh, bỗng nhiên một thân trầm đục truyền đến, toàn bộ đại địa đều một hồi run rẩy, cái kia bạo viêm ma ngạc trong miệng lưu lại hoàng kim mảnh vỡ, như là lưu tinh hướng tiền phương kích xạ. Đương đương đương, Bạch Thi Thi vừa mới khởi động một đạo dày đến vài dặm hoàng kim hộ thuẫn, kết quả những hộ thuẫn kia đã bị đánh thành cái sàng, bất quá Bạch Thi Thi cũng không có bị thương. Đương Bạch Thi Thi triệt hồi hộ thuẫn, phát hiện chung quanh mấy ngàn dặm đại địa sụp đổ đi vào, nhện võng nhất dạng vết rạn, một mực kéo dài đã đến thế giới cuối cùng. Mà đầu kia khủng bố bạo viêm ma ngạc, đầu đều đã nứt ra, máu tươi như là sông nhỏ chảy xuôi, cái này triệt để chết rồi. Bạch Thi Thi thân là nội môn địa bảng đệ nhất cường giả, không biết gặp qua bao nhiêu đại tràng diệt, như trước mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, chỉ thấy Long Trần lười biếng địa theo cái kia bạo viêm ma ngạc trên lưng đi ra, mặc dù tóc có chút mất trật tự, nhưng như cũ vẻ mặt thong dong, phảng phất vật nhất cắt đều tại trong khống chế. Cảm ơn, dựa theo trước khi ước định, công bình chia của, ma tinh quy ta, thi thể quy ngươi. Long Trần nói chuyện, tại bạo viêm ma ngạc trong đầu, tìm ra một khối cực lớn ma tinh. Đó là ma tinh đủ có phương viên vài dặm lớn nhỏ, thượng diện có phù văn đang lóe lên, tinh hạch bị lấy ra, kinh khủng kia năng lượng, trong nháy mắt làm cho không gian đại diện tích vặn vẹo. Hô, Long Trần trực tiếp đem cái kia ma tinh thu, đối với Bạch Thi Thi liền ôm quyền, xoay người rời đi. Chờ một chút, Bạch Thi Thi vừa mới theo bạo viêm ma ngạc chi tử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã nhanh như chớp địa chạy. Bộ dáng kia tựa hồ sợ nàng hội đổi ý, cùng hắn yêu cầu ma tinh đồng dạng. Tiểu tử ngu ngốc này, quá ghê tởm, chúng ta chính là nội viện đệ nhất đại minh, hội ham hắn cái kia ít đồ sao. Lúc này thiên nữ minh các đệ tử, cũng theo hoàng kim trong chiến xa đi ra, nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, không khỏi tức giận bất bình địa đạo. Đúng đấy, tên hỗn đản này, còn gọi minh chủ đại nhân xinh đẹp cô nàng, quả thực to gan lớn mật, hừ, tính toán hắn thông minh, bằng không thì hôm nay là tốt rồi tốt giáo huấn một chút hắn. Người nào cũng dám đùa giỡn. Một cái thiên nữ minh cường giả, sắc mặt âm trầm địa đạo. Người này, cùng người bình thường không quá đồng dạng, coi như hắn là cái phong tử tốt rồi. Bạch Thi Thi lắc đầu, Long Trần ngôn hành cử chỉ, xác thực cùng người bình thường có quá lớn sai biệt, nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy. Ta chỉ là hiếu kỳ, hắn đến cùng làm cái gì, đem cái này đầu cường đại bạo viêm ma ngạc giết đi. Ta lúc ấy bởi vì thi triển thuật pháp, chú ý lực phân tán, không có thấy rõ. Bạch Thi Thi có chút buồn bực địa đạo, ta nhìn thấy rồi, hắn nhảy vào bạo viêm ma ngạc miệng trước khi, trong tay có cái gì sáng lên, nhìn về phía trên giống như là một đóa hoa sen, bên trong tựa hồ có khủng bố lực lượng, bất quá bị cái gì lực lượng cho ngăn cách rồi. Bạo viêm ma ngạc cắn minh chủ đại nhân Hoàng Kim Châu lúc, hắn nhảy ra ngoài, trong tay vật kia đã không thấy tăm hơi, hẳn là ném đến bạo viêm ma ngạc trong miệng. Một cái giữ lại đuôi ngựa trường biện, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử mở miệng nói. Người này là thiên nữ minh phó minh chủ. Là một vị cường đại nữ chiến sĩ, người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có nàng nhìn ra một ít mánh khóe. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nếu như là nói như vậy, nàng ngược lại là có thể lý giải rồi, Long Trần là cường đại hỏa tu, dùng thuật pháp đem bạo viêm ma ngạc năng lượng trong người kíp nổ, dùng nó lực lượng của mình giết chết chính mình, tự dễ dàng hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, Long Trần lá gan quá lớn, nếu như vừa rồi phối hợp thêm, có một tia sai lầm, hoặc là hắn thời gian không có lấy nhất chuẩn, cái này mệnh sẽ không có. Lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau căn bản là không biết, hắn lại có thể đem mệnh giao cho một cái tố không nhận thức người xa lạ trong tay, người này hoặc là tự là tuyệt đối tự tin, hoặc là chính là một cái phong tử. Minh chủ đại nhân, cái này đầu bạo viêm ma ngạc đối với chúng ta minh trong hỏa tu các sư muội có trợ giúp rất lớn. Bạo viêm ma ngạc trên da, có tự nhiên hỏa diễm đạo văn, tìm trận viện hoa một điểm tiền, đem đạo văn để lấy ra, bất kể là khảm nạm tại chiến giáp bên trên, hay là vũ khí bên trên, đều có thật lớn phụ trợ tác dụng. Cái kia phó minh chủ nhìn xem bạo viêm ma ngạc, có chút tâm động địa đạo. Mặc dù các nàng thiên nữ minh tài đại khí thô, nhưng là bạo viêm ma ngạc loại này huyết mạch tinh thuần hung thú, cũng không phải nói gặp được có thể gặp được. Bạo viêm ma ngạc thi thể, đối với các nàng mà nói, đồng dạng phi thường chân quý. Bạch Thi Thi khẽ nhíu mày, cái này bạo viêm ma ngạc là Long Trần giết chết, mặc dù ta ra hơi có chút lực, nhưng là cứ như vậy làm của riêng, có thể sẽ để người mượn cớ, rơi xuống tên của chúng ta đầu. Như vậy đi, tìm được Long Trần công hội, chúng ta dùng công hội danh nghĩa hướng hắn mua sắm cái này đầu bạo viêm ma ngạc, giá cả cứ dựa theo thư viện giá cả đến, chúng ta không dính bất luận kẻ nào tiện nghi. Minh chủ đại nhân, Long Trần hắn cũng không có gia nhập bất luận cái gì công hội, hắn bây giờ là thần viện, tiên viện cùng đan viện đạo sư. Một người đệ tử chặn lại nói, Bạch Thi Thi sững sờ, không thể tưởng được Long Trần vậy mà không phải hỏa viện đệ tử, còn kiêm lấy nhiều như vậy thân phận, thực tế hắn rõ ràng còn hội luyện đan. Tự làm cho người cảm giác có chút khó tin rồi. Trước tiên đem bạo viêm ma ngạc thi thể thu đứng lên đi, các người giúp ta hỏi thăm một chút, ta muốn Long Trần sở hữu tư liệu. Bạch Thi Thi trong con ngươi, hào quang bắt đầu khởi động, nàng đối với Long Trần sinh ra một tia hiếu kỳ. Lạc Băng tỷ tỷ, mau nhìn người bài danh. Mục Thanh Vân bọn người vừa mới đã tiến hành một hồi kịch chiến, đánh thẳng quét chiến trường lúc, Mục Thanh Vân nhìn thoáng qua nghiệp đoàn điểm tích lũy, vốn nàng cho rằng không sai biệt lắm có thể đuổi theo Lạc Môn thời điểm, phát hiện Lạc Môn danh tự không thấy rồi. Mục Thanh Vân về phía trước tìm nửa ngày cũng không tìm được, lại bỗng nhiên tại công hội bảng vị trí phía trước nhất, thấy được Lạc Môn danh tự. Điểm tích lũy 173 vạn, bài danh 29. Cái này, điều này sao có thể? Lạc Băng nhìn xem minh bài, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Có phải hay không phạm sai lầm rồi, chúng ta làm sao có thể thoáng cái tiến nhập top 30? Lạc Ngưng cũng vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, làm khó là tam ca hắn. Mục Thanh Vân bỗng nhiên muốn đi lên, Long Trần trên người một mực treo Lạc Môn minh bài, hắn đã từng nói qua phải nghĩ biện pháp trước đem Lạc Môn dẫn vào trước 100, chỉ có Lạc Môn cường đại rồi, nhanh hơn lại để cho Lạc Băng cầm quyền. Nếu như không phải bài danh xuất hiện sai lầm, như vậy chỉ có một giải thích, điểm tích lũy tăng vọt, nhất định cùng Long Trần có quan hệ. Ngay tại Lạc Băng bọn người làm cho khủng bố bài danh vừa mừng vừa sợ thời điểm, Long Trần đã một đường quang phun, lần nữa tiến nhập dung nham đầm lầy. Một đường thượng Long Bụi gặp không ít cường đại tam giai dị ma, Long Trần chưa cùng chúng giao thủ, một phương diện không muốn lãng phí thời gian, một mặt là bởi vì không biết những dị ma này chi tiết, nếu như bị vây công rồi, hoặc là dẫn xuất hướng bạo viêm ma ngạc khủng bố như vậy tồn tại, hắn tự chết lềnh bà lềnh bình rồi. Đã không có bạo viêm ma ngạc, những dị ma kia có thể tự không quen lấy hắn rồi, dù là Long Trần cả gan làm loạn, cũng không dám tại khu vực này hung hăng càn quấy. Long Trần một đường chạy đến viêm ma trong ao đầm, cái kia bạo viêm ma ngạc biến mất, chung quanh trong ao đầm xuất hiện mảng lớn viêm ma. Khó trách lão tử đến thời điểm, mau đều không có, cảm tình chúng đều bị dọa chạy. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, hắn đem bạo viêm ma ngạc cái kia miếng tinh hạch lấy ra, kết quả những viêm ma kia thoáng một phát tử như cùng con thỏ con bị giật mình bình thường, phi tốc bỏ chạy. Hiển nhiên những viêm ma kia sợ hãi Long Trần trong tay tinh hạch, Long Trần chẳng muốn đi giết những tam giai này dị ma, chủ yếu là hiện tại giết bọn nó quá tốn sức, Long Trần không muốn lãng phí thời gian. Long Trần dọc theo vòng xoáy rất nhanh đã tìm được không gian môn hộ, tiến nhập không gian thông đạo, tiến vào không gian thông đạo về sau, Long Trần cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là đem hỏa long thích phóng ra. Trước khi Long Trần tự cùng Hỏa Linh Nhi câu thông qua, cái này bạo viêm ma ngạc ma tinh trong, có nhất nguyên thủy hỏa diễm phù văn, nếu như Hỏa Linh Nhi hấp thu, tác dụng cũng không lớn, không bằng dùng để cường hóa kinh thiên kiếm. Bởi vì dùng cái này khỏa bạo viêm ma ngạc ma tinh, đến ân cần săn sóc kinh thiên kiếm hấp thu nguyên thủy phù văn, sẽ có được bộ phận bạo viêm ma ngạc lực lượng, đến lúc đó kinh thiên kiếm hội trở nên càng cường đại hơn sắc bén. Ông, hỏa long toàn thân run rẩy, một thanh đem kinh thiên kiếm hiển hiện. rộng lượng kinh thiên kiếm bị tạo đi ra, tăng thêm trước khi kinh thiên kiếm, tổng cộng ngưng tụ ra một phan thanh kinh thiên kiếm. Bất quá cái này một phan thanh kinh thiên kiếm ngưng tụ ra đến về sau, Hỏa Linh Nhi bổn nguyên chi lực cơ hồ hao hết, lâm vào ngủ say. Long Trần đem cái này một phan thanh kinh thiên kiếm bám vào tại bạo viêm ma ngạc ma tinh bên trên, tiếp ở nơi này hỏa diễm chi lực, bắt đầu ân cần săn sóc những hỏa diễm này trường kiếm. Những hỏa diễm kia trường kiếm, ngay từ đầu phi thường nhỏ yếu, nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng bắt đầu trở nên có linh tính, không cần Long Trần đi đem ra sử dụng, chúng chính mình mà bắt đầu hấp thu bạo viêm ma ngạc ma tinh lực lượng. Theo bạo viêm ma ngạc ma tinh lực lượng rót vào, Long Trần chứng kiến mỗi một thanh kinh thiên kiếm trong, đều xuất hiện một miếng nhất nguyên thủy phù văn, chúng vậy mà mang theo một tia bạo viêm ma ngạc khí tức. Nơi này là dung nham đầm lầy, ở chỗ này bạo viêm ma ngạc tinh hạch lực lượng hội rất nhanh khuếch tán, không đến ba cái thời thần, cái kia cực lớn tinh hạch xuất hiện vết rạn, cuối cùng bạo vỡ đi ra, nó tất cả lực lượng toàn bộ bị hấp thu rồi. Mà Long Trần quanh thân vạn thanh hỏa diễm trường kiếm di động, tản ra khủng bố khí tức, Long Trần thò tay bắt lấy một mồi lửa diễm trường kiếm, cảm thụ được nó trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, cùng sắc bén khí tức, trên mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần đem mặt khác kinh thiên kiếm toàn bộ thu, dọc theo thông đạo phản hồi ma vực chiến trường, vừa vặn nhìn thấy một đầu tam giai viêm ma đối với hắn vào tới, Long Trần một kiếm chém rụng. Phốc, cái kia viêm ma đầu lâu bị hắn một kiếm chém ra, lập tức bạo toái. Quả nhiên kinh thiên kiếm trong phù văn, có bạo viêm ma ngạc phù văn ấn ký về sau, không riêng độ cứng cùng sắc bén trình độ đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với những viêm ma này cũng có được nhất định được tác dụng khắc chế. Dựa theo Long Trần suy tính, rất có thể ma tộc bên trong, khả năng có đặc thù đẳng cấp áp chế, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không có làm minh bạch. Thô sơ giản lược thử kinh thiên kiếm uy lực, Long Trần trong nội tâm âm thầm may mắn, cái này lựa chọn đúng vậy, không uổng công lại để cho Hỏa Linh Nhi vất vả một hồi. Có một phan thanh kinh thiên kiếm, Long Trần mặc dù không dám nói tại ma vực chiến trường tung hoành vô địch, nhưng là nếu như tại gặp được bạo viêm ma ngạc như vậy tồn tại, không cần người khác hỗ trợ, hắn cũng có đánh chết chi lực rồi. Long Trần phản hồi thí luyện chiến trường, vừa mới theo trong ao đầm đi ra, lập tức vô số viêm ma gầm thét hướng Long Trần đánh tới. Chỉ cần Long Trần muốn, phất tay vạn kiếm tể phi, những dị ma này không xuất ra một nén nhang thời gian sẽ toàn bộ bị giết sạch. Nhưng là Long Trần cũng không có làm như vậy, kinh thiên kiếm là hắn mới át chủ bài, không muốn làm cho người khác biết rõ, chủ yếu là viêm ma đầm lầy bên cạnh, dung thiên cốc các đệ tử, chính ở chỗ này quy mô nhỏ đánh chết viêm ma đấy. Long Trần vừa xuất hiện, toàn bộ viêm ma đầm lầy lập tức như là sôi bình thường, viêm ma toàn bộ bị kinh động, nhưng là Long Trần một đường về phía trước chạy như bay, những viêm ma kia căn bản đuổi không kịp hắn. Cái gì, hắn rõ ràng không chết, vậy mà lại trở lại rồi. Hơn nữa, liền một điểm thương đều không có. Dung thiên cốc các đệ tử, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hỗn đản, nhìn xem điểm phía trước, cái kia dung thiên cốc phó cốc chủ cũng là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, bất quá rất nhanh hắn tự hổn hển địa quát mắng một tiếng. Bởi vì mọi người phân tâm chi tế, những viêm ma kia cũng không phân tâm, một người đệ tử thiếu chút nữa bị một đầu viêm ma cho đánh chết, mọi người luống cuống tay chân phía dưới, đưa hắn cứu xuống dưới, kết quả một đầu cánh tay bị ngạnh xanh xanh cắn xuống dưới. Mọi người trận hình thoáng cái rối loạn, cái kia phó cốc chủ toàn lực ra tay, che chở mọi người lui về phía sau, đương bọn hắn rời xa đầm lầy, những viêm ma kia tựu không hề đuổi theo, nhao nhao phản hồi trong ao đầm. Chờ bọn hắn lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, Long Trần đã sớm liền bóng dáng cũng bị mất, Long Trần căn bản không có đem đám người kia để ở trong lòng, hắn một đường chạy vội, rất nhanh đã đến Lạc Minh cùng Tiêu Giao Minh chiến trường. Long Trần cũng không có đến gần, mà là xa xa mà nhìn xem, bọn hắn lúc này đang tại kịch chiến, trận hình vận chuyển, đã chẳng phải không lưu loát, lẫn nhau phối hợp thêm, cũng có thể trên cơ bản lẫn nhau chiếu ứng, ở chỗ này căn bản không có nguy hiểm gì. Chỉ có điều, còn cần tiếp tục tăng lên, phải lại để cho bọn hắn đem trận hình mấy cái biến hóa nhớ kỹ. Phối hợp thêm còn cần tăng cường, nếu không gặp được một ít đột phát tình huống, trong nội tâm hoảng hốt, tự dễ dàng gặp chuyện không may. Nhưng là loại này phối hợp, chỉ có thể dựa vào thời gian cùng kinh nghiệm đi chồng chất, không có đường tắt có thể đi, gặp Lạc Băng bọn người chỉ huy được không tệ, Long Trần tự lặng lẽ rời đi dị ma chiến trường, phản hồi thư viện. Long Trần vừa mới phản hồi thư viện, tự có đệ tử tại truyền tống trước chờ hắn, Long Trần đạo sư, Vân Dương Thiên Sư đang tại tìm ngài đấy. Long Trần đi tới Vân Dương Thiên Sư động phủ. Lại phát hiện động phủ của hắn ở bên trong, ngoại trừ một mình hắn bên ngoài, không có cái gì, không riêng cùng xa hoa không dính nổi bên cạnh, ngược lại keo kiệt đã đến cực hạn, một chương cũ nát chiếu bổ đoàn, chính là trong chỗ này duy nhất vật trang trí rồi. Thiên sư đại nhân ngài tìm ta, đi vào Vân Dương Thiên Sư trụ sở, Long Trần vốn là sững sờ, hắn không nghĩ tới Vân Dương Thiên Sư chỗ ở thật không ngờ đơn sơ. Ngồi đi, Vân Dương Thiên Sư chỉ trước mắt cỗ nát bồ đoàn, ý bảo Long Trần ngồi xuống. Long Trần gặp Vân Dương Thiên Sư đều ngồi dưới đất, hắn cái đó không biết xấu hổ ngồi ở trên bồ đoàn, chối từ thoáng một phát, cũng ngồi trên mặt đất. Vân Dương Thiên Sư trong con ngươi hiện ra một vòng khen ngợi chi sắc, tuổi còn trẻ tựu thân phụ tuyệt học dương danh lập vạn, lại ngạo mà không kiêu, nhuận mà không táo, thật sự khó được. Long Trần cười hắc hắc nói, có tính tình vậy cũng xem cùng ai a, hơn nữa, tiểu tử điểm này năng lực, cùng thiên sư đại nhân so sánh với, căn bản không có ngạo tư cách. Thiên đạo như biển, học không chừng mực, người có thể có kính sợ chi tâm, cũng tự ý nghĩa người tại võ đạo chi lộ bên trên, có thể đi được xa hơn, đây là thư viện chi phúc, là nhân tộc chi phúc. Nói đến đây, Vân Dương Thiên Sư bỗng nhiên lắc đầu, người cách ngôn nhiều, vậy mà đã quên chính sự, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nghe nói ngươi gần đây tại thần đạo kinh các cùng tiên đạo kinh các, học được không ít thuật pháp chiến kỹ. Long Trần trong lòng giật mình, hắn bang Tiêu Giao Minh cùng lạc môn đệ tử sự tình bị người cử báo. Long Trần học xong thuật pháp, đi dạy cho hai cái công hội đệ tử, trong lúc vô hình giảm bớt kinh các thu nhập, chẳng lẽ. Vân Dương Thiên Sư mỉm cười, tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư. Lắc đầu nói, thư viện có thư viện quy tắc, nhưng là không muốn đem thư viện muốn đen như vậy, thư viện quy tắc, chỉ là vì lại để cho thư viện có thể bình thường vận chuyển xuống dưới, cũng không phải dùng nghiền ép đệ tử thu nhập vì mục đích đi vơ vét của cải. Ta xác thực là bang hai cái công hội đệ tử học đi một tí thuật pháp chiến kỹ, dù sao ta là đạo sư, chính mình không có tiền học, cũng chỉ có thể cùng các đệ tử hợp tác, như vậy cùng có lợi, có lẽ không tính phạm điều lệ sao? Long Trần đạo, đương nhiên không tính không tuân theo quy định. Ta chỉ là kinh dị ngươi lĩnh ngộ năng lực, cùng cường đại thần hồn, học tập nhiều như vậy thuật pháp, ngươi lại không có chút nào áp lực. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi miễn phí học tập thần đạo kinh trong các sở hữu điển tịch, ngươi cảm thấy dùng năng lực của ngươi, có thể đem chọn cái thần đạo kinh trong các điển tịch đều học tập hết sao? Vân Dương Thiên Sư nhìn xem Long Trần đạo, cái này, là thật sao? Long Trần lắp bắp kinh hãi, trước mặc kệ thật giả, nếu có cơ hội này, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng bao lâu khống chế? Vân Dương Thiên Sư hỏi, một tháng, tối đa một tháng, Long Trần có chút kích động mà nói, hắn tựa hồ cảm giác được, một cái thiên đại chuyện tốt chính hàng lâm tại trên đầu của hắn. Một tháng, ngươi xác định, lúc này đến phiên Vân Dương Thiên Sư chấn động rồi, không ngủ không nghỉ, trong một tháng, ta tuyệt đối có thể đem nội viện sở hữu điển tịch, toàn bộ học xong. Long Trần hết sức nghiêm túc địa đạo, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, của hắn linh hồn chi lực, bản thân cũng không có thay đổi gì. Nhưng là 10 vạn 8 thiên tinh thần đốt lên thần hỏa, hắn tự phảng phất có 10 vạn 8 ngàn cái dự bị thần hồn, có thể nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 10 vạn 8 thiên tinh thần bị thần hỏa nhen nhóm, đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, mặc dù Long Trần còn không có sở thấu năng lực của bọn nó, nhưng là trí nhớ bất kỳ vật gì, đều là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như là nói như vậy, ta lo lắng hỏi đề, có lẽ là có thể giải quyết rồi. Vân Dương Thiên Sư thở dài một hơi đạo, Thiên Sư Đại Nhân, ngài đến cùng có cái gì chuyện tốt, muốn cho tiểu tử à? Long Trần hỏi, vừa nghĩ tới có thể miễn phí đi học nội viện trong sở hữu điển tịch, hắn tự một hồi tâm ngứa, có chút không thể chờ đợi được rồi. Sự tình là như thế này, người hãy nghe ta nói. Vân Dương Thiên Sư mở miệng, cho Long Trần nói một kiện, làm hắn không dám tin sự tình, Vân Dương Thiên Sư lại muốn hắn đặc biệt khảo hạch Thiên Sư. Nguyên lai tại Lăng Tiêu Thư Viện vị trí, ở vào Thiên Lan Vực, cũng được xưng là Thiên Lan Tinh Vực. Là trăm vực bên trong một vực. Tiên giới có trăm vực ngàn châu, vực so châu đại, nhưng cũng không phải sở hữu vực phía dưới đều có châu, bởi vì chỉ có nhân tộc chỗ địa phương mới có thể được xưng là châu. Mà có chút vực là không có nhân tộc, ví dụ như ma vực, huyết vực, hỏa vực, minh vực chờ này một ít đặc thù vực, do mặt khác sinh linh thống trị, là nhân tộc không thể đặt chân chi địa, cho nên đều là một ít độc lập vực. Mà có chút tinh vực tắc thì là nhân tộc cùng chủng tộc khác hỗn hợp, có chút có thể chung sống hòa bình. Mà có chút tắc thì mấy năm liên tục chinh chiến. Thiên Lan vực cùng sở hữu 9 cái châu, Doanh Châu, Thịnh Châu đều tại Thiên Lan vực, mà Lăng Tiêu Thư Viện ở vào Thiên Võ Châu, danh tự rõ ràng cũng mang một cái Thiên Võ, không biết có phải hay không là trùng hợp, vậy mà cùng Thiên Võ Đại Lục cùng tên. Lăng Tiêu Thư Viện là Thiên Võ Châu cường đại nhất tông môn, cho nên đại bộ phận Thiên Võ Châu người tu hành, đều tiến nhập Lăng Tiêu Thư Viện. Bất quá cũng có những châu khác đệ tử mộ danh mà đến, ví dụ như Lạc Gia cùng Sở Gia tựu là một cái trong số đó. Vượt qua châu mà đến đệ tử, đại bộ phận đều là vì Lăng Tiêu trong thư viện điển tịch. Bởi vì Lăng Tiêu thư viện cực kỳ cổ xưa, ghi chép vô số lịch sử điển tịch, có thâm hậu nội tình, đây cũng là Lăng Tiêu thư viện nổi danh nhất địa phương. Nhưng là Lăng Tiêu thư viện tại Thiên Võ Châu xếp hàng thứ nhất, nhưng là tại Cửu Châu trên đại hội, thứ tự lại cũng không lý tưởng, rõ ràng liền top 10 còn không thể nào vào được. Cửu Châu Đại hội là 10 năm một lần long trọng thi đấu sự tình, cũng là Thiên Lan vực mạnh nhất thi đấu sự tình, tính toán thời gian, còn có nửa năm, Cửu Châu Đại hội tự muốn bắt đầu. Tiền bối, ngài là muốn cho ta đi tham gia Cửu Châu Đại hội. Long Trần sững sờ, nội viện cường giả vô số, càng có Bạch Thi Thi, Từ Trường Xuyên cái loại này khủng bố quái vật, như thế nào sẽ tìm hắn. Cửu Châu Đại hội thi đấu trường tranh phong, cái kia là Chiến Thần Điện đến an bài, chúng ta thư viện cũng không tham dự. Ta sở dĩ tìm ngươi, là vì Cửu Châu trên đại hội, ngoại trừ Thiên Kiêu tranh phong, còn có Cửu Châu luận đạo, ta là hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta thư viện đạo sư, đi vào trong đó diễn giải. Vân Dương Thiên Sư đạo, diễn giải, Long Trần cả kinh, ngài để cho ta khoác lác bước coi như cũng được, tại Cửu Châu hội tụ chi địa, Thiên Kiêu hoành hành chỗ, để cho ta đi diễn giải, đây chẳng phải là muốn cho người cười rụng răng răng. Ngươi không có nghe sai, tự là đi diễn giải, đại biểu chúng ta thư viện đi diễn giải, trước mấy lần Cửu Châu đại hội, đều là ta đi diễn giải. Bất quá ta phát hiện, chúng ta thư viện mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là bảo thủ không chịu thay đổi, thật tình không biết hôm nay tu hành giới, đã sinh ra vô số loại những thứ mới lạ, thiên đạo luân chuyển, tư tưởng của chúng ta đã theo không kịp thời đại này rồi. Thực tế trước đó lần thứ nhất diễn giải, có người hướng ta đưa ra nghi vấn, ta vậy mà không cách nào tự bào chữa, thời đại thay đổi. Chúng ta những lão hủ này tư tưởng, áp đặt cho mới nhất đại đệ tử, đây là một loại dậm chân tại chỗ biểu hiện, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi mặc dù tại tư lịch kinh nghiệm bên trên cùng tri thức tích lũy bên trên, có rất lớn khiếm khuyết, nhưng cái này cũng chính là sở trường, ngươi còn không có bị chúng ta những lão hủ này tư tưởng xâm nhuộm, cho nên, chúng ta lúc này đây ý định làm một lần mạo hiểm nếm thử, muốn tìm một người tuổi còn trẻ đạo sư đi tham gia Cửu Châu Đại hội, mà ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Dương Thiên Sư cười nói. Thế nhưng mà, ta người này ngoài miệng không có gì giữ cửa, nói hưu nói vượn phía dưới, chẳng phải là muốn ném thư viện mặt. Long Trần có chút tâm thần bất định địa đạo, thư viện tịnh không để ý cái gì thể diện, cũng không cố ý cùng người đi tranh cái gì, cho người đi tham gia, chủ yếu là hy vọng người có thể đưa ra một ít lớn mật mới lạ đề nghị, mà không phải một mặt lời lẽ tầm thường. Hơn nữa chuyện này ta hướng trưởng viện đại nhân xin chỉ thị qua, trưởng viện cũng hướng viện trưởng đại nhân báo cáo qua. Viện trưởng đại nhân lại để cho tự chúng ta nhìn xem xử lý, cho nên ta mới tìm ngươi tới thương lượng. Nếu như ngươi chịu đại biểu thư viện đạo sư tham gia Cửu Châu đại hội, như vậy chúng ta có thể cho ngươi xin đặc quyền, cho phép ngươi quan sát nội viện sở hữu điển tịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Dương Thiên Sư đạo, Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, thư viện vậy mà lại để cho hắn dùng đạo sư thân phận đi tham gia Cửu Châu đại hội, Long Trần do dự một chút hỏi. Nếu như ta tham gia đạo sư, không biết có sao có cơ hội tham gia cái kia Cửu Châu tranh bá. Nói thật, ta muốn dương danh lập vạn, Cửu Châu đại hội, thiên kiêu hội tụ, muốn thành danh, đây là tốt nhất cách, hắn muốn cho Long Tam gia danh tự, triệt để truyền đi, có lẽ, còn có thể gặp được những người khác cũng nói không chừng, nghĩ đến đây, Long Trần cảm giác trong nội tâm hỏa diễm thiêu đốt. Điểm này ngươi yên tâm, cả hai cũng không xung đột, Cửu Châu đại hội là trước luận đạo sau tranh bá, thời gian phi thường đầy đủ. Vân Dương Thiên Sư ha ha cười nói. Cái kia không có vấn đề, tiểu tử tựu không trâu bắt chó đi cày, gắng gượng như vậy một hồi, bất quá, đến lúc đó biểu hiện không tốt, không có cái gì trừng phạt a. Long Trần cười hỏi, không có, cái gọi là luận không cao thấp, đạo không dài ngắn, chúng ta đạo sư viện cảm thấy toàn bộ đạo sư hệ thống quá mức không khí trầm lặng, như là gần đất xa trời. Năm nay đại hội, Thủy Chung không nghĩ tốt cái gì mới lạ luận đề, tư tưởng của chúng ta thật sự đều lão hủ rồi, cho nên muốn lớn mật nếm thử một chút, dùng thử thoáng một phát nhân vật mới. Vân Dương Thiên Sư đạo, nghe Vân Dương Thiên Sư khẩu khí, tựa hồ cũng không có đem cái này Cửu Châu đại hội coi quá nặng, bất quá ngẫm lại toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, tựa hồ cũng có một loại được chăng hay chớ không lý tưởng tâm tính. Vốn Long Trần đối với thư viện loại thái độ này, thập phần không cho là đúng, nhưng là nghe xong quét giác lão nhân lời nói về sau, Long Trần mới hiểu được, cũng không phải là mọi người đều say ta độc tình, so với hắn người thông minh có khối người, hắn sở dĩ nhìn không thấu, đó là nói rõ hắn còn chưa tới cảnh giới kia mà thôi. Đã Vân Dương Thiên Sư lại để cho hắn đảm nhiệm giảng sư, liền viện trưởng đại nhân đều mặc kệ, có lớn như vậy chỗ tốt, hắn há lại sẽ buông tha, đương nhiên là miệng đầy đã đáp ứng. Đây là một phần đặc thù minh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy ý ra vào thư viện sở hữu kinh các, không cần muốn phó bất luận cái gì phí tổn. Vân Dương Thiên Sư đưa cho Long Trần một khối tử sắc minh bài, thượng diện vẽ Lăng Tiêu hai chữ, vậy mà không thuộc về thiên địa nhân phàm bốn cái cấp bậc minh bài. Long Trần tiếp nhận minh bài không khỏi đại hỉ. Vội vàng hướng Vân Dương Thiên Sư đạo tạ, cái này khối minh bài xem như giúp hắn đại ân rồi. Thư viện kinh các cùng sở hữu ba khu, ngoại viện kinh các vì nhập môn, nội viện kinh các làm cơ sở, chỉ cần đem nội viện kinh các trong điển tịch khống chế, đủ để cho ngươi hiểu được vạn đạo bổn nguyên. Mà tại nội viện phía trên, còn có rất cao tâm pháp, nhưng là chúng ta không có ý định cho ngươi đi tiếp xúc, một mặt là bởi vì ngươi cảnh giới không đủ, nghiên cứu xuống có hại vô ích, một phương diện khác, chúng ta cũng là bởi vì nghiên cứu rất cao tâm pháp, mới tạo thành cố hóa tư duy, thụ cổ nhân trí tuệ ảnh hưởng, cho mình lên gông xiềng, không cách nào nữa làm đột phá. Cho nên, chúng ta cũng không cho ngươi bất luận cái gì áp lực, muốn đọc cái gì tự đọc cái gì, không có người sẽ đối với ngươi khoa tay múa chân. Hơn nữa tự tính toán tại Cửu Châu trên đại hội, gãy kích chìm cát, cũng không có gì, chúng ta Lăng Tiêu thư viện, không ở hồ những hư danh kia. Nhưng là có hai kiện sự tình, ta hiện tại cần giao phó ngươi thoáng một phát. Vân Dương Thiên Sư khuôn mặt trở nên nghiêm túc, tiền bối thỉnh giảng, Long Trần đem minh bài thu, cung âm thanh đạo. Chuyện thứ nhất là, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể đem thư viện thuật pháp, trực tiếp truyền thụ cho đệ tử. Vân Dương Thiên Sư đạo, Long Trần sững sờ, thư viện đã không quan tâm hư danh, lại không quan tâm tiền tài, tại sao phải ở phương diện này hạn chế hắn đâu? Đây chẳng phải là đã hạn chế các đệ tử phát triển sao? Gặp Long Trần mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, vi sư người thiên chức, nhưng là của ngươi đạo, cũng không phải là người khác chi đạo, con đường của ngươi, nhiều khi chỉ thích hợp chính ngươi. Nếu như đem ngươi người khác dẫn lên con đường của ngươi, thử hỏi, tương lai có bao nhiêu người, có thể sống sót? Cái này, Long Trần á khẩu không trả lời được, Vân Dương Thiên Sư nói rất đúng, nếu như mỗi người đều học hắn, trừ phi hắn có thể từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ, nếu không đều học xong tính tình của hắn, lại không có thực lực của hắn, tương lai chết cũng không biết chết như thế nào. Vi sư người, cảnh giới cao nhất, là vô vi mà trị, không nói chi giáo, dẫn đạo mà không phải là chủ đạo. Vân Dương Thiên Sư ý vị thâm trường địa đạo, vãn bối đã minh bạch, Long Trần gật đầu, dù sao Tiêu Giao Minh đệ tử cùng Lạc Môn đệ tử, không giống Long Huyết chiến sĩ, Long Trần đem bọn hắn giữ ở bên người, nếu như gặp được khủng bố địch nhân, bọn hắn chỉ có thể là pháo hôi. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, thư viện tiến đưa hắn cái này khối minh bài, là không phải cố ý ngăn lại hắn loại hành vi này. Dù sao, theo hai cái công hội lớn mạnh, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, hắn lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn, thư viện không hy vọng bởi vì hắn, mà ảnh hưởng tới càng ngày càng nhiều đệ tử tương lai. Nghĩ tới đây, Long Trần càng phát ra địa cảm thấy, thư viện cao tầng, đều là chính thức có được đại trí tuệ người, thư viện nhìn về phía trên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng trên thực tế một mực đều tại trong khống chế. Mặc dù Long Trần không biết, thư viện chính thức mục đích, nhưng là Long Trần càng phát ra địa cảm thấy, thư viện chỉ sợ không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Về phần sở ra thẩm thấu, khả năng tại chính thức cao tầng trước mặt, bất quá là khỉ làm xiếc từ tiểu xiếc mà thôi, thư viện không đi ngăn lại, cũng tất nhiên có lý do của hắn. Nghĩ đến những này, Long Trần trên mặt dần dần đã có dáng tươi cười, cao tầng là người thông minh, vậy là tốt rồi xử lý rồi, hắn đời này cái gì còn không sợ, chỉ sợ gặp được ngu ngốc, nhất là những thân cư cao vị kia ngu ngốc. Gặp Long Trần gật đầu đáp ứng, Vân Dương Thiên Sư cũng gật gật đầu, Long Trần là người thông minh, một điểm tự thấu, câu thông cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Vân Dương Thiên Sư tiếp tục nói, vừa rồi đó là điểm thứ nhất, bây giờ nói điểm thứ hai, người cũng biết, thư viện cùng chiến thần điện cơ hồ là hai cái độc lập ngành. Một cái chủ trong, một cái chủ bên ngoài. Chiến thần điện ngoại trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài, ai cũng quản không được bọn hắn, các người nội môn đệ tử, nếu như biểu hiện xuất sắc, sẽ bị thu nạp nhập chiến thần điện. Cho nên, nội môn đệ tử bị chiến thần điện coi là cây non, chúng ta đem ngươi thu nhập đạo sư đoàn đội, kỳ thật đỉnh lấy rất lớn áp lực, nếu như không có viện trưởng đại nhân lên tiếng, chúng ta là tuyệt đối không dám. Hiện tại ngươi đã trở thành dự bị thiên sư, ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị. Về sau ngươi biểu hiện đột xuất về sau, chiến thần điện có thể sẽ tìm ngươi ước đàm. Ước nói chuyện gì? Long Trần hỏi, bọn hắn có thể sẽ cho ngươi cự tuyệt thiên sư thân phận, bởi vì chiến thần điện đối với chiến trường ngoại trừ thứ đồ vật, đều phi thường phản cảm, cho nên. Vân Dương Thiên Sư nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, khẽ mỉm cười nói, thiên sư đại nhân yên tâm, Long Trần không phải cái loại này qua sông đoạn cầu người, đã chuyện đã đáp ứng, tự tuyệt đối sẽ làm được. Ta Long Trần đời này, chưa bao giờ thất tín với người. Vân Dương Thiên Sư ý tứ, đừng đến lúc đó Long Trần thụ chiến thần điện áp lực, mà cự tuyệt thiên sư thân phận, đến lúc đó tự xấu hổ rồi. Chiến thần điện người, Long Trần gặp được qua thần lôi trưởng lão, giới luật viện thủ tọa, còn có vị kia tên là Trảm Phong Cường Giả, nhìn ra được, bọn họ đều là chính thức hảo hán, người như vậy, đối với một ít lễ nghi phiền phức cực kỳ phiền chán. Tin tưởng toàn bộ chiến thần điện cũng đều là như vậy bầu không khí, nhưng là không sao cả. Hắn hiện tại muốn chính là trở nên mạnh mẽ, tại sao phải cự tuyệt cơ hội tốt như vậy? Chiến thần điện nguyện ý tiếp nhận hắn tự tiếp nhận, không tiếp nạp cũng không sao cả. Hơn nữa, chỉ cần hắn đầy đủ cường đại, chiến thần điện hội bởi vì vi một thân phận mà cự tuyệt hắn sao? Gặp Long Trần miệng đầy đáp ứng, Vân Dương Thiên Sư cũng yên lòng rồi, Long Trần cầm minh bài, vô cùng ly khai, thẳng đến thần đạo kinh các mà đi. Đại Phạm Thiên vốn là hỏa vực nhân Đà La tộc nhân, nguyên danh không thể khảo chứng, còn nhỏ thời điểm bái nhập Đan Đế môn hạ, vi Đan Đế đệ nhị đệ tử, chủ tu khống hỏa chi thuật, bị Đan Đế truyền dùng Đại Phạm Thiên Kinh, sau thay tên Đại Phạm Thiên. Rơi thiên dạ, ám vực thần đúc nhất tộc hậu nhân, ủng có bất hủ huyết mạch, vi Đan Đế môn hạ đệ tử thứ ba, chủ tu đúc lô chi thuật, tạo thành thần lô, có thể dung thiên địa vạn đạo. Long Trần tại thần đạo kinh trong các suốt 3 ngày, rốt cục tại vô số sách lịch sử tịch bên trong, đã tìm được một chút về Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả tương quan ghi chép. Đan Đế, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Long Trần trước kia cho là mình Đan Đế trí nhớ, là thiên võ đại lục bên trên đế cấp cường giả, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải. Thiên võ đại lục cũng có Đan Đế, nhưng là cái kia bất quá là đan đạo chi thuật, đã nhận được thế giới tán thành, mà sinh ra thiên đạo thần huy gia trì, được xưng là Đan Đế mà thôi. Đan Đế cũng không phải đại đế, tu vi cũng không có đạt đến dung thiên 13 trọng, mà là lúc ấy luyện đan chi thuật người mạnh nhất, sẽ quan dùng thiên đạo thần huy gia trì, cái kia thần huy sau được xưng là Đan Đế thần huy, cho nên thì có Đan Đế xưng hô, Đan Đế không có khả năng cùng đại đế tịnh xưng, nhưng là ý tứ đồng dạng, tựu là đạt đến đương thời đỉnh phong, không thể siêu việt. Nhưng là tại tiên giới, cửu thiên thập địa trong, được xưng là Đan Đế chỉ có một người, không có ai biết hắn rốt cuộc là ai, càng không biết hắn là nam hay là nữ. Hắn cho nên được xưng là Đan Đế, đó là bởi vì hắn tự là đan đạo chi chủ, đan đạo chính là hắn sáng lập. Nhưng là cái này nội viện trong sở hữu trong điển tịch, đều không có về Đan Đế ghi lại, đây là một cái chân thật tồn tại, nhưng lại cho người hư vô mờ mịt thần bí tồn tại. Chẳng lẽ của ta Đan Đế trí nhớ, tự là nguyên ở hắn sao? Cho nên ta mới như thế chán ghét Đại Phạm Thiên cùng rơi thiên giả. Tại phàm giới Thiên Long Hỏa Vực, cái kia bị trấn áp quái vật, đã từng mắng qua Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ hỗn đản. Đáng tiếc, tại đây cũng không có quan tại bọn hắn phản bội Đan Đế ghi chép. Long Trần tại lịch sử trong điển tịch, suốt dừng lại 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ không nghỉ, ỷ vào vô cùng vô tận linh hồn chi lực, điên cuồng mà đem tại đây sở hữu lịch sử điển tịch, toàn bộ đều nghiên cứu một lần. Thế nhưng mà, tại đây về Đại Phạm Thiên, rơi thiên giả cùng Đan Đế ghi chép quả thực ít đến thương cảm, Long Trần hấp thu rộng lượng tri thức, cũng đành phải đến như vậy vài câu vật hữu dụng. Nhưng cho dù là như vậy ít đồ, đối với Long Trần mà nói, đối với chính mình trong linh hồn Đan Đế trí nhớ, bắt đầu đã có nhận thức phương hướng. Nghe nói, Đan Đế cả đời thua qua 4 người đệ tử, Đại Phạm Thiên là nhị đệ tử, rơi thiên giả là tam đệ tử, nhưng là đại đệ tử cùng quan môn đệ tử là ai, lại không người biết được. Hơn nữa nghiên cứu nhiều như vậy sách vở, Long Trần cũng tìm được một ít cửu tinh truyền nhân tương quan tin tức, trong điển tịch nâng lên, cửu tinh truyền nhân đều là báo thù hạt giống. Truyền thuyết tại 100 triệu năm trước, phát sinh qua một hồi diệt thế cuộc chiến. Cửu thiên thiếu chút nữa nứt vỡ, một vị tuyệt thế cường giả vẫn lạc, người này trước khi chết phát hạ đại nguyện, đem báo thù hạt giống vung hướng cửu thiên thập địa từng cái nơi hẻo lánh. Cuối cùng có một ngày, truyền nhân của hắn sẽ xuất hiện vì hắn báo thù, tàn sát thập phương thế giới, dùng máu tươi nhuộm đỏ cửu thiên, mở ra cửu thiên thập địa kỷ nguyên mới. Vì vậy trên cái thế giới này, thì có một cái làm cho người sợ hãi danh tự cửu tinh truyền nhân, bọn họ là báo thù người, là dục phá vỡ cửu thiên thập địa khủng bố tồn tại. Bọn hắn thực lực cường đại, ngông nghênh lăng thiên, 100 triệu năm đến, vô số cửu tinh truyền nhân sáng tạo ra vô số truyền kỳ câu chuyện. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất cũng như phù dung sớm nở tối tàn, đều không có phát triển đã bị cường giả diệt sát rồi, mà những lớn lên kia cửu tinh truyền nhân, cơ hồ đều chém giết qua vô số sinh linh, đã làm vô số oanh động cửu thiên thập địa đại sự. Đáng tiếc, những cường đại kia cửu tinh truyền nhân, cuối cùng nhất cũng không thể chết già, cuối cùng nhất hay là bị cường giả đánh chết. Trong điển tịch, chỉ là khả quan địa ghi chép một ít về cửu tinh truyền nhân sự tình, nhưng là cụ thể bọn hắn vì cái gì tốt như vậy giết, cuối cùng bị ai giết chết, đều không có đề cập. Bất quá cái kia chuyên môn săn giết cửu tinh truyền nhân Cửu U Điện, đã có kỹ càng ghi lại, Cửu U Điện tựu là chuyên môn vi săn giết cửu tinh truyền nhân mà thành lập. Cửu U Điện chủ là đến từ Cửu U luyện ngục thần bí tồn tại, theo nói không có người bái kiến hắn trưởng cái dạng gì, bởi vì bái kiến người của hắn đều chết hết. Nhưng là cũng có nghe đồn, Cửu U Điện chủ đã từng thua ở qua một người. Người kia tựu là Ảnh Tông tông chủ Ám Dạ nữ hoàng Dạ Im Ắng. Hai người được xưng cửu thiên thập địa trong mạnh nhất sát thủ, nếu như vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cũng là thần bí nhất người, không có người bái kiến Cửu U Điện chủ bộ dáng, đồng dạng cũng không có ai bái kiến Ám Dạ nữ hoàng chân dung. Mặc dù huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, cũng là làm cho người khủng bố sát thủ, nhưng là bất kể là danh khí, tư lịch, hay là thực lực, còn không cách nào cùng hai người kia đánh đồng. Chỉ có điều Ảnh Tông phi thường thấp điều, nghe nói đệ tử phi thường thiếu, nhưng là trong tông bất cứ một người đệ tử nào, một khi tại tiên giới xuất hiện, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Cửu U Điện lại bất đồng, đệ tử của bọn hắn trải rộng cửu thiên thập địa bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, bọn hắn chuyên môn thu thập các loại tình báo, chuyên môn săn giết cửu tinh truyền nhân, đem cửu tinh truyền nhân bóp chết trong trứng nước. Bất quá Cửu U Điện Cửu U người thợ săn ngoại trừ săn giết cửu U truyền nhân, cũng sẽ tiếp một ít săn giết sinh ý, cùng Huyết Sát Điện đồng dạng, có tiền lời nói, bọn hắn trên cơ bản cũng không có gì điểm mấu chốt. Nhất có ý tứ chính là, Ảnh Tông đệ tử, rất ít đi ám sát người bình thường, bọn hắn săn giết đối tượng bình thường đều là Cửu U Điện cùng Huyết Sát trong điện cường đại sát thủ, nghe nói Ảnh Tông đệ tử khảo hạch, tựu là dựa theo lưỡng điện đầu người đến tính toán. Hơn nữa, cái thói quen này đã kéo dài vô số năm, có lẽ là bởi vì Huyết Sát Điện cùng Cửu U Điện người nhiều lắm, căn bản không thèm để ý. Hoặc là tựu tính toán để ý cũng hết cách rồi, tóm lại, Long Trần chỗ đọc trong điển tịch, chưa bao giờ có Huyết Sát Điện cùng Cửu U Điện đuổi giết Ảnh Tông tin tức, cái này chỉ có thể nói rõ Ảnh Tông cường đại làm cho người khác cảm thấy khủng bố. Hơn nữa tại những trong thư tịch này, Long Trần thấy được thi ma yêu dày đặc, đó là bị liệt là tiên giới đại hung chi địa tồn tại, bất luận cái gì sinh linh cũng không dám tới gần. Chứng kiến thi ma yêu dày đặc, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Liễu Như Yên, bởi vì Liễu Như Yên tựu là đến từ thi ma yêu dày đặc, chỉ có điều thi ma yêu dày đặc, cũng không tại Thiên Lan vực, Long Trần hiện tại căn bản không có năng lực đi tìm nàng. Long Trần có một loại trực giác, Sở Giao có lẽ cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ, đã cùng một chỗ, Liễu Như Yên tất nhiên hội mang Sở Giao đi thi ma yêu dày đặc, bởi vì tại đâu đó, Liễu Như Yên mới có thể được đến nguyên vẹn truyền thừa. Ba ngày này, Long Trần trong đầu tràn vào đến vô số tri thức, dù cho Long Trần linh hồn chi lực cơ hồ vô hạn, như trước cảm giác đau đầu được muốn nứt khai. Bất quá có thể được đến nhiều như vậy tri thức, hết thảy đều đáng giá, còn có rất nhiều thứ, Long Trần cần từng điểm tiêu hóa. Long Trần tùy tiện tìm cái địa phương, ngủ một giấc, ngủ lưỡng ba cái thời thần, Long Trần đau đầu cảm giác rốt cục biến mất. Lịch sử phương diện điển tịch học xong rồi, Long Trần trước tiên hướng lôi hệ bí tịch phương hướng đi đến, lúc này đây, Long Trần ý định hảo hảo học tập lôi hệ thần thông. Cảm giác nhiều năm như vậy, lôi long lực lượng, căn bản vô dụng bên trên, có chút ủy khuất lôi linh nhi rồi. Long Trần, người tên hỗn đản này. Long Trần vừa tới đến lôi hệ điển tịch khu vực, bỗng nhiên một nữ tử thanh âm tức giận truyền đến. Long Trần quay đầu nhìn lại, gặp cách đó không xa một nữ tử chính mắt hạnh trợn lên, nhìn hằm hằm lấy hắn. Vốn kinh các trong thập phần yên tĩnh, nàng kia mới mở miệng, lập tức đưa tới không ít người chú ý, nhao nhao hướng bên này xem ra. Đương bọn hắn chứng kiến Long Trần lại chứng kiến nữ tử kia thời điểm, không khỏi sững sờ. Đầu óc người có lửa bịp a, làm gì vậy mắng chửi người. Long Trần nhìn xem nàng kia, không khỏi cho mày. Người tại ma vực chiến trường, khinh nhờn chúng ta minh chủ đại nhân, ngôn ngữ thô lỗ làm càn, minh chủ đại nhân không cùng ngươi so đo, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta hội tha thứ ngươi. Ngươi có thể không tôn trọng chúng ta, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi khinh nhờn chúng ta tôn kính minh chủ đại nhân, ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám tiếp nhận? Nàng kia lạnh lùng thốt, nữ tử này dáng người trung đẳng, hình dạng bình thường, nhưng là trên tay của nàng đã có hào quang lưu chuyển, dĩ nhiên là từng đạo lôi đình phù văn, xem ra là một cái hiếm thấy lôi tu. Nàng kia mới mở miệng, lập tức dẫn tới kinh các trong vô số đệ tử vụng trộm nghị luận. Người nọ là thiên nữ minh người, rõ ràng hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, nghe khẩu khí Long Trần vậy mà đắc tội thi thi tiên tử, cái này Long Trần thật to gan a. Thằng này, mới vừa tiến vào nội môn, tự bốn phía gây thù hằn. Cái này tốt rồi, liền thiên nữ minh đều đắc tội, chỉ sợ về sau tại nội môn rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Nhạc Thanh Thanh, địa bảng bài danh thứ 73, khống chế lôi đình chi lực, chiến lực khủng bố đến cực điểm, Long Trần chống lại nàng, chỉ sợ khó có thể chèo chống 10 chiêu. Cái này Long Trần cũng thật sự là không may thúc, đắc tội ai không tốt, rõ ràng đắc tội thiên nữ minh, chưa nghe nói qua, vì nữ tử cùng tiểu nhân. Một cái đệ tử cương mới nói được một nửa, đã bị hắn người bên cạnh một thanh che miệng lại ba. Cắn răng thấp giọng mắng, người hắn mẹ nó muốn chết, tự đi chết, chớ liên lụy toàn bộ minh người cùng ngươi biết không. Cũng có người đứng tại Long Trần trên lập trường suy nghĩ, Long Trần cái này đâm lao phải theo lao rồi, đánh thắng thắng chi không võ, đánh thua, thì càng thật xấu hổ chết người ta rồi. Trong lúc nhất thời, xa xa vô số người xì xào bàn tán, đại đa số người đều một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Đối mặt nàng kia khiêu chiến, Long Trần một hồi im lặng, không phải là cùng Bạch Thi Thi trêu chọc vài câu miệng sao. Cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận, lại muốn động thủ. Long Trần khoát khoát tay nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi thắng. Long Trần nói xong, tiện tay cầm lấy một bản lôi hệ điển tịch, chờ mình xem, dù sao không cần dùng tiền, mặc kệ hữu dụng không có, đều nhìn xem, tóm lại không lỗ. Cái kia tên là Nhạc Thanh Thanh nữ tử gặp Long Trần một bộ hờ hững bộ dáng, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng, không khỏi càng phát ra phẫn nộ rồi. Long Trần, người có phải là nam nhân hay không? Nhạc Thanh Thanh tiếp tục khiêu khích nói. Long Trần vui vẻ, liếc mắt nhìn thoáng qua Nhạc Thanh Thanh, như thế nào? Có phải là nam nhân hay không, còn cần ngươi tự mình nghiệm chứng thoáng một phát mới được sao? Long Trần lời kia vừa thốt ra, lập tức xa xa có rất nhiều người nhịn cười không được đi ra, nhất là những nam đệ tử kia, cười đến có chút hèn mọn bỉ ổi, vốn không ít người, đều đối với nhân vật mới không quá hữu hảo, nhưng là Long Trần lời kia vừa thốt ra, lập tức lại để cho những người này, đối với Long Trần cảm giác thân cận không ít, dù sao đều là nam nhân nha, xấu xa một điểm, sẽ để cho người cảm thấy thân thiết. Nhạc Thanh Thanh ngay từ đầu không có minh bạch Long Bụi lời nói là có ý gì, nhưng nhìn đến chung quanh những người cười kia cái kia sao hèn mọn bỉ ổi, lập tức mặt thoáng cái đỏ lên, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Ngươi, được rồi, tính toán ta sợ ngươi rồi, kỳ thật, ngày đó ta chính là chỉ đùa một chút, đều là đồng môn, làm gì như vậy chăm chú đấy. Nếu như các ngươi cảm thấy ta quá mức, ta đây nói lời xin lỗi, đều tại trong thư viện hốn, không cần phải trấn hệ như vậy cương. Long Trần buông buông tay đạo, hắn thật sự không muốn cùng những nữ nhân này liên hệ. Thực tế một đám cao ngạo nữ nhân ở cùng một chỗ, tổng không tiếp xúc nam nhân,